Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 901. Lại giết một tinh hoàng. 2. Một người nếu có lực lượng đối kháng chính diện với địch nhân, nhất định lựa chọn đại chiến một trận. Nhưng hiện giờ Mao Tử Nguyên chỉ muốn thoát khốn, đây rõ ràng là vì lực lượng của hắn sẽ rất nhanh giảm xuống, hơn nữa không có cơ hội nhiều lần sử dụng. Như vậy biện pháp đơn giản nhất đối phó với người như thế chính là phải kéo dài thời gian. Tiểu tạp chủng. Hơn 20 lần hô hấp sau, Mao Tử Nguyên từ trong hư vô không gian xuất hiện, phát ra tiếng mắng gần như điên khùng, đây thật đúng là giết người không thấy máu, bí pháp của hắn nhiều nhất chỉ kéo dài thêm được nửa nén hương thời gian. Đừng khách khí. Lâm Lạc mỉm cười, Triệu Ngọc Phi đã sớm ngăn chặn bên kia, Mao Tử Nguyên vừa xuất hiện liền bị nàng đón đánh. Tuy rằng thực lực Mao Tử Nguyên điên cuồng bộc phát, nhưng dù sao chỉ miễn cưỡng thăng lên, làm sao so được với lực lượng chân thật của Triệu Ngọc Phi, chính diện đối chiến hắn chỉ còn thất bại hoàn toàn, nhưng chỉ là không bị thua khó xem như trước đó mà thôi. Hắn hư đánh vài chiêu lại muốn chuồn đi. Phóng trục. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, không gian bí pháp phát động, lại đem Mao Tử Nguyên đánh rớt đi vào. Mao Tử Nguyên dẫn đến phát điên, nguyên bản loại chiêu số kia chỉ cần động niệm là xong, cần gì nói ra ngoài miệng. Đây rõ ràng cấp thêm áp lực trong lòng hắn, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Mao Tử Nguyên hiện tại vừa nghe được hai chữ kia liền dựng đứng tóc gáy. Sau vài chục lần phóng trục, trên trán Lâm Lạc cũng toát mồ hôi, nhưng lần cuối cùng Mao Tử Nguyên từ trong hư vô không gian đi ra, khí tức toàn thân cấp tốc ngã xuống, từ tinh hoàng tam trọng thiên rơi xuống nhị trọng, nhất trọng, thậm chí rớt khỏi tinh hoàng cảnh, rơi xuống tới tinh vương nhị trọng thiên. Kém xa một đại cảnh giới, Mao Tử Nguyên thật sự không còn đường sống, chỉ thoáng chốc đã bị Triệu Ngọc Phi xuyên phá tâm tạng, tinh vực lực tràn qua, hắn căn bản không còn cơ hội chữa thương, sinh cơ hủy diệt trong nháy mắt. Hưu! Thân thể mập mạp của hắn từ không trung rơi xuống, lập tức làm thân thể bốc cháy lên, giống như một quả cầu lửa rơi thẳng xuống đất. Đại tỷ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta ngày sau không tái ngộ, vĩnh viễn không gặp lại. Lâm Lạc không thể giết được Triệu Ngọc Phi, dù sao cũng làm phu thê hữu thực vô danh hơn nửa năm, hắn cũng không thể hạ thủ, vậy thì hòa bình chia tay. Đại tỷ. Chân mày Triệu Ngọc Phi nhíu lại, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, trước kia làm sao không phát hiện tên đáng giận này mở miệng tổn hại người như vậy đâu. Nhưng hiện tại nàng nắm đại sát khí, có thể ăn chắc Lâm Lạc, áp xuống tức giận, nói. Nếu hiện tại ngươi rời đi, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận cả đời. Nga! Lâm Lạc xoay người lại nhìn nàng. Lời này nói như thế nào? Triệu Ngọc Phi cũng không muốn nhanh như vậy đã đặt bài xuống, nói. Ta muốn lấy toàn bộ đồ vật ngươi mang ra trong bảo khố. Ha ha ha, ngươi cho rằng lưu được ta sao? Lâm Lạc nghĩ đối phương muốn đối chiến, chẳng lẽ nàng không biết chỉ cần hắn đem nàng phóng trục, chỉ 20 lần hô hấp ngay cả vượt ảnh nàng cũng không nhìn thấy. Chúng ta có thể đánh cuộc, ta chỉ cần nói một câu. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe ta phân phó. Triệu Ngọc Phi cười duyên, giờ khắc này thật không giống một nữ ma đầu mà lại như một nữ nhân đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Đem mình xem là Phong Sở Liên, muốn thiên hạ nam nhân đều phải vây quanh nàng chuyển. Lâm Lạc cười ha ha, nói. Đồ! Ta có! Thần sắc Triệu Ngọc Phi thật nghiêm nghị. Có cái gì? Lâm Lạc ngây ngốc hỏi, trong khoảng thời gian ngắn không kịp xoay chuyển đầu óc. Đây cũng không lạ lùng, tinh vực chí tôn làm sao dễ dàng mang thai như vậy, đừng nói hẳn chỉ có nửa năm tình duyên với Triệu Ngọc Phi, cho dù ngàn năm, vạn năm đều chưa hẳn chứng kiến cây vạn tuế ra hoa. Ta mang thai. Triệu Ngọc Phi lại nghiêm túc nói một câu. Nếu như hiện tại Lâm Lạc đang uống nước, tuyệt đối sẽ phun ra toàn bộ. Hắn lặng đi một lúc, đột nhiên cười lên ha hả, đúng như lời trước đó, tinh vực chí tôn làm sao dễ dàng mang thai, đặc biệt khi song phương đều là tinh vực chí tôn. Đối phương muốn bảo tàng muốn tới điên rồi, lại có thể nghĩ ra chuyện cười không thể tin nổi như vậy. Chính ngươi cảm giác một chút. Triệu Ngọc Phi chỉ bụng mình, trên mặt hiện lên nét ôn nhu mẫu tính. Bẫy. Muốn thừa dịp mình đến gần hạ sát thủ. Lâm Lạc không thể không cẩn thận, dù sao lời của Triệu Ngọc Phi thật khó tin. Hắn cùng Tô Mi các nàng gần nhau lâu như vậy vẫn không thấy người nào lớn bụng. Làm sao dễ dàng khiến Triệu Ngọc Phi trúng đạn như thế? Nhưng xem thần sắc trên mặt Triệu Ngọc Phi, Lâm Lạc không khỏi cảm thấy nửa tin nửa ngờ, vạn nhất đối phương nói đúng sự thật thì làm sao bây giờ? Lâm Lạc bị phụ mẫu vứt bỏ, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh trên người con mình, hắn cũng không muốn biến thành muôn đời hận. Hắn bước chậm trên không trung, mấy bước đã đi tới bên người Triệu Ngọc Phi, không gian thuấn di tùy thời đều có thể phát động. Lâm Lạc đưa tay đặt lên vùng bụng bằng phẳng của Triệu Ngọc Phi. Triệu Ngọc Phi chỉ mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không có ý xuất thủ. Theo bàn tay của mình càng ngày càng đến gần bụng của nàng, tâm tình của Lâm Lạc cũng càng ngày càng khẩn trương, nói không nên lời là loại cảm xúc ra sao. Hắn có lẽ sẽ bị Triệu Ngọc Phi đánh lén, nhưng nàng cũng có khả năng bị hắn đánh lén, nhưng khí tức toàn thân nàng lại ổn định, đã hoàn toàn ở trong trạng thái bình tĩnh, căn bản không có một tia đề phòng. Nếu không phải thực lực của nàng cường đại tới mức đủ nghiền áp hắn, vì vậy nàng có thể không thèm để ý chút nào, hoặc là nàng có 10 vạn phần nắm chắc Lâm Lạc sẽ không ra tay đối với nàng. Điều trước không có khả năng, Triệu Ngọc Phi nên biết lực sát thương của hắn mạnh bao nhiêu. Như vậy chỉ có thể là điều sau, chẳng lẽ thực sự mang thai. Trong lòng Lâm Lạc nhảy mạnh, tiếng tim đập thình thịch như nổi trống, hắn cảm thấy đầu nóng bừng, tay phải run rẩy. Lúc trước khi bị chín tinh đế lão tổ đuổi giết, hắn cũng chưa từng khẩn trương qua như thế. Tay hắn rốt cuộc đã đặt lên bụng Triệu Ngọc Phi. Tinh vực chí tôn có lực hộ thể, căn bản không có khả năng cách không cảm giác được cơ thể đối phương, chỉ có thực tế tiếp xúc da thịt mới có thể phát hiện. Lâm Lạc vận chuyển linh lực tiến vào trong cơ thể Triệu Ngọc Phi, lập tức xem thấy một tiểu sinh mạng vừa hình thành trong bụng nàng. Không cần xét nghiệm gì khác, chỉ nói về huyết mạch truyền thừa cùng cảm giác thân cận, Lâm Lạc liền có thể nhận định đây tuyệt đối là con của hắn. Sau một thoáng khiếp sợ thật lớn, Lâm Lạc dâng lên một nỗi mừng như điên. Nếu trước khi tiến vào tinh vực không thể lưu lại đời sau, vậy cơ bản chính là tuyệt tự, khả năng có huyết mạch trên cơ bản là bằng không. Bụng của Tô Mi các nàng vẫn mãi không có phản ứng, nhìn thấy mọi người đều sắp tiến vào tinh vực, Lâm Lạc dần dần cũng thả lỏng thông thấu, chỉ cần có thể cùng người thương ở chung một chỗ. Không có đời sau thì không có thôi. Chương 902. Vét sạch của cải. Nhưng nếu nói hắn không cần có con mình tuyệt đối là không khả năng. Hiện tại đột nhiên biết mình sắp làm cha, Lâm Lạc hưng phấn không cách nào hình dung, thét dài một tiếng, lật ra bổ nhào suốt mấy trăm lần trong không trung, há miệng cười vang ầm ĩ. Tuy rằng thân phận Triệu Ngọc Phi có chút xấu hổ, còn tính là tiện nghi sư mẫu của hắn, còn là đại thánh mẫu Âm Dương Thánh Giáo, nhưng hiện tại Lâm Lạc không hề quan tâm, trời đất bao la, đứa con lớn nhất. Hắc hắc hắc, hắn ngây ngốc cười rộ lên, dùng tay sờ vào bụng Triệu Ngọc Phi lần nữa, giống như tiểu sinh mạng kia có thể lập tức xuất thế ngay lúc này. Nguyện đổ chịu thua, tiểu nam nhân ngươi có phải nên ngoan ngoãn nghe lời của ta không? Nhìn bộ dáng vui sướng của Lâm Lạc, trong lòng Triệu Ngọc Phi cũng trở nên mềm mại, nhưng dù sao nàng cũng đứng đầu một giáo, dã tâm cùng khát vọng quyền lực không phải nói buông thì có thể buông. Lâm Lạc trừng mắt nói, theo ta quay về Thập Tuyền Hải. Nhìn bộ dáng bá đạo của hắn, Triệu Ngọc Phi mơ hồ có cảm giác muốn đầu hàng nhận thua, ở lại bên cạnh hắn làm tiểu nữ nhân của hắn. Nhưng nàng lập tức đem tia yếu đuối đè nặng dưới đáy lòng, nói: "Hiện tại nhà của ngươi không quá lớn, còn không giấu được kiểu nữ như ta. Nếu biết thua, đem đồ trong bảo khố mang ra, thứ này có thể giúp ta mua chuộc quyền to trong giáo." Tuy rằng nàng mất sự giúp đỡ của Mao Tử Nguyên cùng Thường Hiên, nhưng chỉ cần đem đại lượng tài nguyên tu luyện trong bảo tàng mang ra, còn có đan dược, tài liệu chân quý, còn sợ trọng thần trong giáo không đi nhờ vả nàng sao? Bản thân nàng là tinh hoàng tam trọng thiên, lực áp tám thánh mẫu khác, chỉ cần thành viên bên dưới trung tâm với nàng, muốn độc trưởng âm dương thánh giáo cũng không phải khó khăn. "Ngươi là nữ nhân của ta, theo ta đi." Lâm Lạc lại nổi lên đại nam tử chủ nghĩa. "Lạc Lạc, người ta từ khi nào thành nữ nhân của ngươi đây?" Triệu Ngọc Phi cười duyên, nhưng chính nàng cũng không chú ý tới, tự xưng của nàng từ bổn thánh mẫu lui tới ta, hiện tại ngay cả từ người ta cũng đã mang ra. "Ta chỉ là cùng ngươi sinh đứa bé, chẳng qua ngươi coi như là mượn loại là được. Muốn ta ngoan ngoãn nghe lời, chờ tu vi của ngươi vượt qua ta rồi nói sau." Triệu Ngọc Phi nắm cầm Lâm Lạc, có điểm giống như ăn khách trong thanh lâu. "Ta sẽ không để cho con của mình sinh trưởng ở địa phương chứng khí mù mịt kia." Lâm Lạc không hề có ý lùi bước, thật vất vả có đứa con, làm sao cũng phải cho nó đãi ngộ tốt nhất. Triệu Ngọc Phi có chút khựng lại, lui một bước nói: "Nếu như sinh nữ nhi, ta sẽ dẫn nó tới tìm ngươi, từ đó về sau buông tha hết thảy. Nhưng nếu sinh con trai, ta sẽ cho nó đứng đầu một giáo, ngươi cũng phải giúp nó, đem cả ngân nguyệt tinh biến thành lãnh địa cho nó thống trị." Nàng nói như đinh đóng cột, không hề có khả năng thương lượng, đây là kiên trì của một tinh hoàng. Gọi là thương lượng, chính là ngươi lui một bước, ta lui một bước. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nhận, nếu vẫn kiên trì đi tới, không gọi là thương lượng, mà là tư cố chấp. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đáp ứng, nhưng đứa nhỏ cần sinh ra cũng không phải là chuyện nửa năm một năm, hắn hoàn toàn có thể tiến vào tinh đế trước khi Triệu Ngọc Phi sinh nở, đến lúc đó nữ nhân này không nghe lời thì trực tiếp đánh đòn, đem nàng áp tải về Thập Tuyền Hải. Lấy ra hết đồ vật. Triệu Ngọc Phi đưa ra ngọc thủ trắng nõn, bộ dáng khẳng định. Lâm Lạc thật sự bị bắt trúng nhược điểm, đành phải đem toàn bộ đồ vật lấy được trong bảo khố nôn hết đi ra. Nhưng ba thanh kiếm mở cửa Thiên Anh Điện cùng vài món thánh khí Lâm Lạc vẫn tàng tư, dù sao thứ này không có tác dụng gì quá lớn đối với Triệu Ngọc Phi. "Thật nhỏ mọn, thứ này cũng không phải cho ta mà là cho nhi đồng tương lai của ngươi, đem cả tử đỉnh đưa ra." Triệu Ngọc Phi như sư tử ngoạm trực tiếp đòi vật chí mạng của Lâm Lạc. "Không được." Lâm Lạc lắc lắc đầu, cũng không phải hắn không muốn mà là tử đỉnh tương liên với thức hải của hắn, đã hoàn toàn cùng hắn dung hợp chung một chỗ. Không phải giải trừ thì có thể thay đổi chủ nhân, bằng không nhiều đời tổ tiên Lâm gia vì sao không thể dịch động thẳng, phải đợi tới đời Lâm Lạc mới có thể thành. "Ta có một môn dưỡng thai thuật, hiện tại nhi đồng là một bộ phận của thân thể ta, có thể chịu tinh vực lực rèn luyện thân thể, chỉ cần có đủ bảo vật sinh ra thậm chí có thể tiến vào tinh vương cảnh, ngươi còn thứ tốt gì thì đừng che giấu." Triệu Ngọc Phi không chút khách khí nói, còn thiếu chút nữa muốn tự mình soát người. Vừa ra đời chính là tinh vương. Thật sự là quá cường đại đi. Ngẫm lại Lâm Lạc phải trải qua bao nhiêu mưa gió mới tiến lên tinh vương cảnh, mà hắn còn là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Những tinh vương khác có người nào không phải đã trải qua muôn ngàn khó khăn mới đạt tới. Vừa xuất thế chính là tinh vương, quả thật là không có lẽ trời. Nhưng so sánh với Phong Sở Liên vừa trưởng thành chính là tinh hoàng tam trọng thiên còn kém rất nhiều, chỉ có thể nói là trụ cột thật tốt. Hơn nữa điều kiện đầu tiên là mẫu thân phải cấp bậc tinh vực, việc này chẳng khác gì là không khả năng tới 9/9, bởi vì cấp bậc tinh vực thật khó khăn có được đời sau, hơn nữa nữ tính tinh vực chí tôn càng thêm ít. Thứ hai, thuật dưỡng thai cũng cần đại lượng tài nguyên chân quý, còn cần đại lượng thời gian dưỡng thai. Vận khí tốt cực điểm thì nhi đồng sinh ra mới là tinh vương cấp bậc, nếu không chỉ là chủ linh cảnh, một bước kém cỏi muôn đời khổ tu. Sự tình quan hệ tới vận mệnh tiền đồ của con mình, Lâm Lạc cũng không dám qua loa, nói: muốn cái gì đây? Triệu Ngọc Phi báo ra một nhóm lớn tài liệu chân quý, nghe được khiến Lâm Lạc không ngừng líu lưỡi, cũng không biết nàng vì thai nhi trong bụng hay nhân cơ hội bỏ túi tiền riêng. Nhưng không có biện pháp, ai bảo nàng mang thai con của hắn. Lâm Lạc lấy ra những thứ tốt lấy được bao năm nay, ngay cả thịt của mẫu trùng huyết nhuyễn trùng cũng đem ra. Đồ vật này là ký sinh trùng trong cơ thể ngân nguyệt thú, ăn vào thật sự là thần liệu, trong thịt xúc tích một tia mảnh nhỏ thần đạo, là thứ tốt tuyệt đối. Bởi vì cảnh giới áp chế tồn tại, ngoại trừ yêu nghiệt như Lâm Lạc, căn bản không ai giết được mẫu trùng, thịt mẫu trùng tự nhiên chưa từng xuất hiện tại nhân gian. Triệu Ngọc Phi là tinh hoàng tam trọng thiên, làm sao có đạo lý không nhìn được hàng, chỉ thấy trong thịt có một cỗ khí tức trong suốt sáng loáng vô cùng, tuyệt đối không phải vật phàm. Nàng biết Lâm Lạc lấy ra thứ tốt, không chút khách khí lấy đi thịt mẫu trùng, nũng nịu nói: còn gì nữa không? Nữ nhân này không đem của cải của hắn vết sạch sẽ không bỏ qua sao? Lâm Lạc lắc đầu, tuy rằng hắn còn có vài miếng thần đạo quả, nhưng mỗi phần đều đã phân cho đầu người, thật sự không thể phân ra thêm nữa. Tạm thời không có, nhưng những thứ này cũng có thể dùng một thời gian, ta sẽ đi tìm thêm thứ tốt. Đại khái khi nào thì ngươi sinh? Chương 903. Hỏa diễm cử nhân xuất thí. 1. Nghiêm Thanh mang thai hắn chừng 300 năm, phỏng chừng Triệu Ngọc Phi cũng không chậm hơn bao nhiêu. 400-500 năm ít nhất. Triệu Ngọc Phi nghĩ nghĩ. Cần lâu như vậy. Nhi đồng ở trong cơ thể mẹ thời gian càng dài đối với tương lai của nó càng có lợi, bản thân ta hy vọng còn có thể lâu hơn một chút. Được, đứa con này tạm thời là không thể vững bồng. Bị Triệu Ngọc Phi thiếu chút nữa vết sạch của cải, cũng may là vì con của mình, Lâm Lạc vừa vô cùng đau lòng nhưng lại càng mừng như điên. Sau khi tách ra với Triệu Ngọc Phi, hắn lập tức quay về băng tuyết quốc. Tuy rằng đưa ra ngoài rất nhiều đồ vật, nhưng Lâm Lạc thu hoạch cũng thật lớn, một thanh hoàng binh cấp bậc tinh hoàng nhị trọng thiên, còn thêm 7 kiện vương binh, đủ làm tu vi của hắn cao hơn một tầng. Bên ngoài đương nhiên là không an toàn, nếu Lâm Lạc đã lấy được 3 thanh kiếm chìa khóa, kế tiếp tự nhiên là cùng Nam Nhược Hoa thương lượng lấy thêm thanh nguyên kiếm đi mở cửa Thiên Anh Điện. Tuy rằng mở cửa Thiên Anh Điện cũng không có nghĩa sẽ đạt được di bảo của tổ tiên tứ đại tộc lưu lại, nhưng thử xem một lần cũng không sao, vạn nhất có thể thông qua khảo nghiệm, đây chính là tài nguyên tu luyện cùng đan dược đủ cho người tiến vào thần cảnh. Ngân Nguyệt Thú tùy thời đều có thể thức tỉnh, Lâm Lạc nhất định phải ở trong thời gian ngắn tiến vào kinh đế, đi tới những tinh cầu khác trong tuyệt lôi tinh vực, sau đó bắt được liên lạc cùng thần giới, đem Ngân Nguyệt Thú phong ấm trở lại. Nếu không chỉ cần nó vừa xuất thế, liền ý nghĩa toàn bộ nhân loại Ngân Nguyệt Tinh đều bị diệt sạch. Mà cho dù không có biện pháp gia cố phong ấm, Lâm Lạc cũng muốn xây dựng một tinh không truyền tống trận tại Ngân Nguyệt Tinh, đem thân bằng hảo hữu của hắn chuyển qua những tinh cầu khác. Hắn không có năng lực kiêm tế thiên hạ, vậy chỉ có thể bồi dưỡng chính thân nhân của mình. Trở lại băng tuyết quốc, Lâm Lạc cũng không kịp sum họp cùng chúng nữ, lại lo lắng chuyện Triệu Ngọc Phi mang thai sẽ kích thích các nàng, liền đem việc này giấu lại không nói. Dù sao còn 400-500 năm thời gian, nói không chừng hắn có thể cùng Tô Mi các nàng sinh ra thêm vài nhi đồng khác. Hắn lập tức bắt đầu bế quan, luyện hóa vài món thánh khí. Thánh khí luôn đầy đủ ngũ hành tinh hoa, lấy sự cân bằng của một thế giới để đền bù chênh lệch trong chất lượng. Mà giống như loại thánh khí một hệ như băng tuyết nhận thật sự tương đối ít thấy, nhưng uy lực ngược lại lớn hơn nữa, bởi vì chúng nó ở phương diện này cơ hồ đạt được cực hạn dưới phàm trần. giống như thiên lôi chùy chính do lôi hệ tinh hoa tạo thành, cửu u nguyên linh tháp là thủy hệ tinh hoa kết tinh. Nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, ngũ hành tinh hoa đầy đủ đương nhiên là rất tốt, bởi vì có thể giúp năm môn công pháp cùng tiến bộ, lần lượt đột phá là có thể khuyết trương tinh hải tốt nhất. Chỉ sau 10 ngày ngắn ngủi, 7 kiện vương binh đã hoàn toàn luyện hóa, ngũ hành công pháp của Lâm Lạc đã đột phá tinh vương tam trọng thiên. Sau khi vượt qua lôi kiếp, hắn bắt đầu khuyết trương tinh hải, lại thêm 17 năm thời gian trôi qua. Sau đó tới kiện hoàng binh của Thường Hiên, đây là thánh khí tinh hoàng nhị trọng thiên, đối với Lâm Lạc hiện tại mà nói là một bữa tiệc lớn. Chỉ là luyện hóa phải dùng thời gian nửa tháng, so với 7 kiện vương binh còn lâu hơn. Hắn bắt đầu đập vào tinh hoàng cảnh. Nhưng trong tinh vực mỗi đại cảnh giới đều là một chướng ngại khó có thể vượt qua, bao nhiêu thiên tài cả đời đều bị vây ở tinh vương, cho dù là Lâm Lạc nhiều lần đập vào đều thất bại, giống như vẫn còn thiếu một điểm nào đó. Sau vài lần Lâm Lạc thả lỏng tâm tình, đem chính mình chìm sâu dưới biển khơi, không làm bất cứ chuyện gì, chỉ để cho mình thả lỏng tuyệt đối. Nửa năm sau hắn thét dài một tiếng, từ đáy biển thoát ra, dưới ánh mặt trời toàn thân hắn toát ra tử khí, vận chuyển chiến thiên bí quyết tới cực hạn, lực lượng khổng lồ tràn qua, bình chứng vô hình tinh hoàng cảnh nháy mắt phá tan. Thiên địa lập tức cảm ứng, lôi phân cuốn động, lôi kiếp tiến đến. Lâm Lạc nhịp thiên bay lên, dùng lôi kiếp lực thu về cho mình dùng. Sau nửa canh giờ lôi hệ công pháp của hắn đã tiến lên một khoảng lớn, đến gần tinh vương tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn cố ý khống chế, hiện tại chỉ đem thủy hệ công pháp đột phá tới tinh hoàng cảnh, dùng 3 năm khuyết trương song tinh hải thì đem 4 môn công pháp còn lại đột phá theo thứ tự. 15 năm sau lôi hệ công pháp tu thành chính quả, đồng dạng cùng phá vỡ bước vào tinh hoàng cảnh. Đối với người có tổ huyết nồng đậm như Lâm Lạc mà nói, tuy rằng thực khó xúc tích tài liệu lôi hệ tinh hoa, nhưng cũng không khuyết thiếu lính ngộ đối với lôi hệ công pháp, chỉ cần tích lũy lực lượng đầy đủ là xong. Đến lúc này 6 công pháp của Lâm Lạc toàn bộ tiến vào tinh hoàng cảnh, mặc dù chỉ mới bước vào nhưng cho dù là tinh hoàng tam trọng thiên hắn cũng đã nắm chắc 10 phần có thể đánh chết. Từ cấm tự lấy được thần thông lại chịu lực lượng thân mình hạn chế, tuy rằng vài chục năm nay hắn cũng không lĩnh ngộ sâu hơn đối với cấm tự, nhưng chỉ tính bí thuật trước kia hắn nắm giữ đã đủ đáng sợ, theo tu vi của hắn tăng lên cũng tăng lớn uy lực. Tỉ như không gian thiết cát, vẫn chỉ có thể tác dụng lên đối thủ cảnh giới yếu hơn hắn, nhưng bởi vì Lâm Lạc đạt tới tinh hoàng cảnh, liền có thể mưu sát tinh vương tam trọng thiên, đối với tinh hoàng nhất trọng thiên cũng có thể tạo được lực sát thương thật lớn. Mà không gian phóng trục càng kéo được thời gian dài hơn, ngay cả phong sở liên bị hắn phóng trục cũng phải qua 15 lần hô hấp, phỏng chừng tinh đế tam trọng thiên ít nhất đạt tới 3 lần hô hấp. Kim hệ công pháp cho dù là phòng ngự của tinh hoàng tam trọng thiên cũng có thể dễ dàng xé sách, hỏa hệ công pháp có thể đốt tan tinh hoàng tam trọng thiên, mộc hệ công pháp còn phi thường kém cỏi, chỉ có thể thả ra dây leo ngăn trở đối thủ, trong phương diện 4 cấm tự có uy lực yếu nhất. Đương nhiên đây cũng là do Lâm Lạc lĩnh ngộ một cấm tự ít nhất. Hắn tin tưởng 8 cấm tự có thể đặt song song, một hệ công pháp tuyệt sẽ không đơn giản như thế. Cho tới khi hắn xuất quan, Nam Nhược Hoa, Phong Sở Liên cũng đã xuất quan nhiều năm, các nàng đều có tiến bộ nhảy vọt. Phong Sở Liên vẫn là tinh đế nhất trọng thiên, nhưng trong lĩnh ngộ cảnh giới lại cao hơn một tầng, chỉ còn thiếu trong tích lũy lực lượng, ít nhất có thể dễ dàng xông lên tinh đế tam trọng thiên, trước đó tuyệt đối sẽ không bị việc lĩnh ngộ không đủ làm ảnh hưởng. Mà thiên phú thần thông của nàng càng thêm đáng sợ, thời gian băng phong tinh đế lão tổ càng lâu hơn, tương đương như tăng lên thực lực của nàng, đây cũng không giống như không gian phóng trục, mà là trực tiếp làm cho đối thủ mất đi năng lực phản kháng, phối hợp cùng uy lực của băng xương nhận thật sự giống như vô địch. Chương 904 Hỏa diễm cử nhân xuất thí 2. Nghiêm Thanh cùng Nam Nhược Hoa đều đột phá tinh hoàng, lần này vận khí của Đường Điểm thiếu một chút, huyết mạch không tiếp tục thức tỉnh, nhưng vẫn có ưu đãi, khoảng cách tăng lên huyết mạch chỉ kém một đường mà thôi. Khi Lăng Kinh Hồng tiến vào tinh hoàng cũng đã ăn một phần thần đạo quả, điều này trợ giúp cho nàng thật lớn, nếu thiên tư của nàng ở Đông Châu đã không xem như thượng thừa, vậy chỉ có thể dùng ngoại vật bổ cứu bù đắp lại. Tin tức về Ngân Nguyệt Thú, Lâm Lạc vẫn luôn tự hỏi thật lâu, cuối cùng vẫn nói lại cho Nghiêm Thanh bọn họ nghe qua, vạn nhất chuyện xảy ra cho dù không có tinh không truyền tống môn cũng phải mạo hiểm xuyên qua vũ trụ, dù sao vẫn tốt hơn bị Ngân Nguyệt Thú cắn nuốt. Chuyện mở ra Thiên Anh Điện như lửa xém lông mày, lúc này Nam Nhược Hoa cần quay về gặp sư phụ của nàng để lấy thanh nguyên kiếm mới có thể hợp nhất mở cửa điện. Nếu có thể thông qua được khảo nghiệm của Thiên Anh Điện, hỗn độn song lô của Lâm Lạc có thể phát huy được công hiệu lớn nhất, nói không chừng trong vòng trăm năm đủ xông lên tinh đế cảnh, tiến hành khiêu dược tinh vực cấp, đi tới những tinh cầu khác. Ít nhất hắn có thể đem Tô Mi các nàng đưa tới một nơi an toàn. Mặc kệ có thể tiếp tục phong ấm Ngân Nguyệt Thú hay không, linh khí nơi này quá loãng vốn không thích hợp tu luyện, lại đang nằm trên nguy cơ, cho dù có thể tiếp tục phong ấn Lâm Lạc vẫn có ý muốn cho người thân di cư sang tinh cầu khác. Nhưng Nam Nhược Hoa vừa mới rời khỏi được hai ngày, Lâm Lạc còn đang điều tức minh tưởng, đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong lòng nổi lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn nhảy ra khỏi phòng ở, bay lên giữa không trung, mà Nghiêm Thanh, Phong Sở Liên, Đường Điềm, Lăng Kinh Hồng đều cũng cảm giác, đều cùng nhau bay lên không trung. Mọi người đều cảm thấy. Lâm Lạc trầm giọng nói, đây là một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng, thậm chí so với lão bất tử tôn bất thông của thủy tộc càng thêm cường đại, nhưng mơ hồ còn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Phi thường cường đại, tuy rằng còn ở trình tự tinh đế nhưng cơ hồ có thể so sánh được với băng xương nhận. Phong Sở Liên khiêm tốn nói, ta có loại cảm giác giống như gặp qua loại khí tức này ở nơi nào a, không xong. Lâm Lạc chấn kinh, rốt cuộc nhớ tới vì sao hắn có cảm giác quen thuộc với cỗ khí tức kia. Hỏa diễm cự nhân. Hắn đã thoát khốn. Lúc trước rời khỏi Nam Châu thì hỏa diễm cự nhân đã nói qua có thể thoát khốn trong vòng trăm năm, nếu tính toán lại thời gian quả thật đã qua hơn trăm năm. Nguyên bản đó chỉ do hỏa diễm cự nhân tính toán, không có khả năng vô cùng chính xác. Lâm Lạc đem tin tức về hỏa diễm cự nhân nói ra, ngoại trừ Phong Sở Liên mọi người đều nhíu mày. Bổn hậu đi đem đoàn hỏa diễm kia làm thịt. Phong Sở Liên vẫn thật kiêu ngạo, nhưng với thực lực hiện tại của nàng đồng thời có thêm băng xương nhận quả thật có tư cách nói lời như vậy. Đương nhiên, nếu muốn giết dùng chỉ nói mà thôi, dù sao năm đó thiểm điện tộc trấn áp hỏa diễm cự nhân là vì có được bán thần khí chân chính. Ta muốn lập tức trở về Nam Châu tiếp đón ra ra bọn họ. Lâm Lạc vừa nói ra một câu lập tức muốn khởi hành, với trình độ của hắn ở không gian công pháp hiện tại, một bước là mấy vạn lý, chỉ có tinh đế mới có thể nhanh hơn hắn. Lúc trước hắn lo lắng đem nhóm người Lâm Hành Nam cuốn vào trong lúc xoáy, vì vậy hắn không kiên trì để họ rời qua Đông Châu, nhưng hiện tại hỏa diễm cự nhân xuất thế, ngoại tộc bị phong ấn đã hai mươi mấy vạn năm, vừa xuất thế khẳng định sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Nếu Lâm Lạc đã không có năng lực đánh bại hỏa diễm cự nhân, vậy chỉ có thể đem người thân của mình dàn xếp tốt, người luôn ích kỷ như thế. Gần một ngày đêm thời gian Lâm Lạc đã về tới Nam Châu, mà lúc này đại lục phồn vinh ngày xưa đã biến thành biển lửa, nơi nơi hỏa diễm tận trời, trăm họ lầm than, vô cùng thê thảm. Hoàn hảo Lâm Lạc trở về còn sớm, thế lửa còn chưa bao trùm khắp đại lục, hắn một đường đi tới bên tai vang lên vô số tiếng khóc thét thê thảm. Hắn khe khẽ thở dài, tuy rằng không gian trong tử đỉnh rất lớn, nhưng không phải không gian chân thật, thiếu thốn điều kiện ở lại, người thường đi vào sẽ bị ngạt thở chết rất nhanh. Tuy là như thế hắn cũng không thể làm được nhìn mà không thấy, triển khai thủy hệ công pháp, một đường đi qua đều dập tắt toàn bộ ngọn lửa. Đi tới Tô gia, Nam Châu đệ nhất gia tộc hiện giờ đã lâm vào khủng hoảng tuyệt đối, tất cả mọi người kinh hoàng như tận thế trước mắt. Nếu không phải còn Tô Nhiễm khai tỏa chấn, cả Tô gia đã hỏng mất từ lâu. Lâm Lạc gặp mặt Tô Nhiễm khai cùng Lâm Hành Nam, lập tức mở ra tử đỉnh đem toàn bộ người trên tiên thiên cảnh thu vào, sau đó cũng đem người của Lăng gia cùng nhau đóng gói, lại đến chỗ lão tỷ đem người của Thái gia tiếp lên, vội vàng đi ra hải ngoại. Cho dù là võ giả thích biến cảnh, võ giả cũng chỉ có thể không hô hấp mấy canh giờ, huống chi trong tử đỉnh còn có thật nhiều tiên thiên thanh huyền võ giả, mỗi qua một canh giờ Lâm Lạc nhất định phải mở ra tử đỉnh một lần để cho mọi người thở lấy hơi, miễn cho việc còn chưa bị hỏa diễm cử nhân hủy diệt lại bị chết ngạt trong tay hắn. Cứ như vậy Lâm Lạc tìm một ngày dưới thời gian mới đi tới băng tuyết quốc. Việc sàn xếp người ở lại cũng không cần hắn quan tâm. Vô luận là Tô gia, Lăng gia hay Thái gia, những người này có bao giờ từng gặp qua thành thị dưới đáy biển, cả đám người đều vô cùng kinh hãi, đặc biệt đỉnh cấp lão tổ trong mắt bọn họ ở trong này còn thua kém cả tiểu hài tử 10 tuổi, làm bọn họ hoàn toàn choáng váng, thế giới quan đều đảo ngược. Sau khi giải quyết xong nỗi lo về sau, Lâm Lạc mang theo Phong Sở Liên một lần nữa quay về Nam Châu, tuy rằng trước đó hắn đã quyết định mở ra Thiên Anh Điện đầu tiên, nhanh chóng tiến vào tinh đế cảnh, sau đó mới quay về trấn áp hỏa diễm cử nhân, lại đến những tinh cầu khác tìm cứu viện phong ấm ngân nguyệt thú lần nữa, nhưng trong lòng hắn thật sự chưa đủ lạnh lùng, nhất định phải thử một lần. Hai người đi tới Nam Châu, đi thẳng tới trung tâm hỏa diễm khuyết tán, bên trong một ngọn núi lửa nằm tại Thiên Lạc Sơn Mạch. Hỏa diễm cử nhân đang ngâm mình trong nham tương núi lửa, tùy tay vung ra liền có một tiểu hỏa nhân toát ra, bay tán loạn khắp bốn phương tám hướng, ít nhất cũng có tu vi tiên thiên cảnh. Hắn muốn dùng con dân của mình thống trị thế giới này, chỉ là hắn chỉ có một mình đương nhiên không thể làm được. Sau khi cởi bỏ phong ấm, hỏa diễm cử nhân cũng hoàn toàn thể hiện ra sự cường đại của mình, lực lượng quang vượng còn vượt xa Tôn Bất Thông, dù sao hắn đã sống ít nhất trăm vạn năm, là lão quái chân chính. Tiểu tử, ngươi lại dám xuất hiện trước mặt bổn vương. Thần thức của hỏa diễm cử nhân bao trùm phạm vi thật lớn, trước tiên liền phát hiện Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên đến gần, phát ra tiếng cười vang vọng thiên địa. Chương 905. Ký hiệp ước. 1. Hỏa diễm đầu, phu quân bổn hậu có nơi nào không thể đi? Phong Sở Liên ngạo nghễ nói, quần áo cung trang dán sát thân thể đem dáng người hoàn mỹ của nàng bộc lộ, tao nhã vô song. Bất quá hỏa diễm cử nhân hoàn toàn là ngoại tộc, không hề có chút ý tưởng thương hương tiếc ngọc. Nhưng hắn không hề tức giận mà lại đem ánh mắt nhìn chăm chú lên băng xương nhận trong tay Phong Sở Liên, trên mặt hiện ra vẻ hồi ức, nói: "Ngươi là hậu nhân Phong tiểu cô nương ngoài hải ngoại." Cũng không biết hắn nhắc tới Phong tiểu cô nương là đời tổ tiên thứ mấy của Phong Sở Liên. "Hỏa lão quái, chúng ta ước hẹn một lời, trong vòng ngàn năm ngươi không được thương tổn bất kỳ nhân loại nào, mà chúng ta cũng sẽ không làm phiền ngươi." Lâm Lạc mở miệng nói. "Dựa vào cái gì?" Ngoài miệng hỏa diễm cử nhân nói đầy khinh thị, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi, bởi vì chỉ mới hơn 50 năm thời gian Lâm Lạc đã từ tinh vương bước lên tinh hoàng, nếu qua 50 năm nữa chẳng phải đối phương sẽ đạt tới tinh đế sao? Mà với thực lực thao tác hỏa diễm khủng bố của Lâm Lạc, một khi hắn tiến vào tinh đế, như vậy hỏa diễm cử nhân phải rơi vào tai họa ngập đầu. "Chỉ bằng bổn hậu?" Phong Sở Liên vấy băng xương nhận, cho dù đối mặt ngoại tộc cường đại nhưng nàng cũng không hề có chút ý sợ hãi. "Hỏa lão quái, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời khỏi Ngân Nguyệt Tinh đi. Nếu không ngươi hẳn nên rõ ràng nếu ta tiến vào tinh đế thì ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta." Lâm Lạc thản nhiên nói. "Đây không phải uy hiếp, mà là sự thật." Lâm Lạc có thể thao tác hết thảy hỏa diễm lực, Khi đại cảnh giới bằng nhau thì hỏa diễm cự nhân dù có lực lượng cường đại hơn Lâm Lạc vô số lần cũng chỉ vô dụng. Lực lượng của hắn quả thật mạnh mẽ, nhưng bởi vì từ trong hỏa diễm sinh ra chỉ có thể vận dụng lực lượng hỏa diễm, căn bản không thể tránh được Lâm Lạc thao tác. Vậy bổn vương tuyệt đối không cho ngươi sống tới ngày nào đó. Hỏa diễm cự nhân lộ ra sát khí, cho dù đối mặt tứ đại tộc thời thượng cổ hắn cũng không sản sinh cảm giác nguy cơ như thế, nhưng chỉ là một tinh hoàng nho nhỏ cũng khiến cho hắn sản sinh nỗi bất an mãnh liệt. Kẻ ngoại tộc cũng không hề nói gì tới quy củ, muốn ra tay liền ra tay. Trong một mảnh hỏa diễm xung thiên, hắn hướng Lâm Lạc đánh ra một kích toàn lực, căn bản không tính toán cấp cho Lâm Lạc một con đường sống. Lớn mật! Phong Sở Liên giận quát một tiếng, hoành kiếm chém ra, băng xương tràn ra đầy trời, một mảnh băng tuyết bao trùm cùng hỏa diễm đối chọi gay gắt. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Băng tầng bị ngọn lửa nổ tung, mà ngọn lửa cũng bị băng tuyết dập tắt, trắng cùng đỏ đối kháng, phân ra cuộc diện ngang tay. Hỏa diễm cự nhân quả nhiên lợi hại. Lúc trước Phong Sở Liên dùng băng xương nhận đánh nhóm người Nghiêm Kiếm Vân không làm được gì nàng, nhưng hiện giờ chỉ đối mặt một mình hỏa diễm cự nhân lại không thể chiếm thượng phong, có thể thấy được sinh mạng trăm vạn năm của hắn cũng không chỉ sống vô ích. Đều chết đi cho bổn vương. Hỏa diễm cự nhân hét to, với tính cách của hắn làm sao chịu để ý đại chiến trên ngân nguyệt tinh sẽ tạo thành bao nhiêu hủy diệt. Hai tay vươn lên trời dẫn sắt tinh thần lực. Đây mới là năng lực cường đại nhất của tinh vực chí tôn, tinh thần lực nhập vào cơ thể, chiến lực càng tăng lên khủng bố. Nhưng Phong Sở Liên cũng là người chưa từng để ý tới sống chết của người trong thiên hạ, đồng dạng cũng dẫn sắt tinh thần lực cùng hỏa diễm cử nhân hợp lại không chút yếu thế. Nói riêng về lực lượng, nàng tự nhiên không so được với hỏa diễm cử nhân. Riêng tu vi đã kém hai tiểu cảnh giới, huống chi hỏa diễm cử nhân sống nhiều năm như vậy, lực lượng thậm chí đã tiếp cận trình độ bán thần khí. Nhưng Phong Sở Liên cũng không phải chủ chiến lực mà chỉ điều khiển băng xương nhận đối chiến, chỉ cần nàng có thể thao tác băng xương nhận là được. Thanh đế binh này cũng đã tiếp cận bán thần khí, đối chiến với hỏa diễm cử nhân mà không rơi xuống hạ phong. Đầy trời chỉ thấy băng tuyết cùng hỏa diễm va chạm, giống như ngày tận thế tiến đến, mặt đất khi thì bị hỏa diễm đốt cháy đen, khi thì biến thành băng nguyên, ngay nham thạch cứng rắn nhất cũng bị băng kết lực tan rã. Đáng sợ chính là lực lượng tràn ra đem mặt đất gần bên xé sách, như có xu thế đem đại lục biến thành hải dương. Lâm Lạc cũng không lo lắng ngân nguyệt thú sẽ tỉnh lại. Phong ấm tồn tại bên trong ngân nguyệt thú, mà với sự cứng cỏi của da thịt thần thú, dù mấy trăm tinh đế liên thủ cũng đừng mơ tưởng lưu lại được một chút vết thương ở ngoài thân thể nó. Nếu không ở mấy chục vạn năm trước khi đại lục phân thành bốn phần thì ngân nguyệt thú đã bị chấn động tỉnh lại. Nhưng theo cuộc chiến khuyết trương, vô số sinh mạng còn đang ngắc ngoài cũng sẽ rơi vào tử vong. Lâm Lạc hít sâu một hơi, dương giọng nói: Hỏa lão quái, suy nghĩ lại một chút lời đề nghị của ta. Có ái thê của ta bảo hộ, ngươi căn bản không gây thương tổn được cho ta. Mà ta nhiều nhất chỉ cần thêm trăm năm thời gian là có thể tiến vào tinh đế, đến lúc đó sẽ là ngày tận thế của ngươi. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, lập tức rời đi ngân nguyệt tinh. Thứ hai, nếu ngươi không rời khỏi ngân nguyệt tinh, ngươi nhất định phải hứa hẹn từ nay về sau không đả thương nhân loại, ta cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho dù tiến vào tinh đế cũng thả ngươi một con đường sống. Nếu có tinh hoàng nào dám uy hiếp tinh đế như vậy, đặc biệt là loại tinh đế tồn tại từ thời kỳ thượng cổ như hỏa diễm cử nhân, đã sớm bị một trưởng đánh chết. Nhưng hỏa diễm cử nhân lại không thể không thận trọng suy nghĩ. Bởi vì ở trong mắt hắn sinh linh nhỏ bé kia cũng không hề nói dối, với sự yêu nghiệt của hắn tuyệt đối có thể trong trăm năm vượt qua cửa ải mà những thiên tài khác phải cần mấy vạn năm mới có thể hoàn thành, nhảy lên trình tự tương đương với hắn. Mà thiên phú thần thông của Lâm Lạc trong hỏa hệ hoàn toàn dễ dàng đem hắn giết chết. Nguyên bản biện pháp tốt nhất là thừa dịp Lâm Lạc còn chưa trưởng thành thì xử lý tiểu tử kia. Như vậy ngoại trừ mấy chuôi bán thần khí của tứ đại tộc cùng băng xương nhận trước mắt này, hắn chính là vô địch. Nhưng Phong Sở Liên dùng băng xương nhận đã gắt gao ngăn chặn hắn, tuy rằng chưa chắc nó sẽ thua nhưng muốn vượt qua Phong Sở Liên giết Lâm Lạc thật là không thực tế, nhất định phải thực sự suy nghĩ lại lời đề nghị của Lâm Lạc mới xong. Vượt qua vũ trụ tìm kiếm những tinh cầu khác. Hỏa diễm cử nhân lập tức bác bỏ ý nghĩ này, sinh mạng của hắn nhiều nhất chỉ còn lại 15 vạn năm. Tuy rằng thọ nguyên còn lại so với những tinh đế khác còn thật dài lâu, nhưng so sánh với việc vượt qua vũ trụ tiêu hao thời gian đủ chống đỡ cho hắn tìm được tinh cầu khác cũng thật khó khăn. Hơn nữa hắn cũng không muốn lưu lạc trong vũ trụ hắc ám suốt mấy vạn năm, làm vậy chẳng có gì khác biệt với lúc hắn bị cầm tù. Nhưng lựa chọn thứ hai. Chương 906. Ký hiệp ước 2. Bổn vương làm sao biết ngươi có hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không? Hỏa diễm cử nhân dừng lại cuộc chiến bởi vì có đánh tiếp cũng không còn ý nghĩa. Giữa đôi bên cũng không ai làm gì được ai. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta có phải là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không? Hơn nữa ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Cho dù đối mặt kẻ cường đại như hỏa diễm cử nhân, Lâm Lạc vẫn giữ nguyên bộ dáng 10 phần tự tin. Đối phương chẳng qua đi trước hắn một bước, hắn nhất định sẽ siêu việt hết thảy những người trên thế gian. Hỏa diễm cử nhân trầm mặc, xoay chuyển ánh mắt, nói: được, bổn vương đáp ứng ngươi sẽ không chủ động đi thương tổn những người khác. Nhưng nếu ai chọc tới bổn vương sẽ không nương tay. Ha ha, ai dám chọc giận ngươi? Lâm Lạc cười ha hả. Trong lời nói của hỏa diễm cử nhân kỳ thật có lỗ hổng, hắn chỉ nói sẽ không chủ động tổn thương người khác mà tự nhiên sẽ không nhắc tới Lâm Lạc. Nói cách khác, ngày sau hắn sẽ che giấu khí tức chành theo Lâm Lạc tìm thời cơ đánh lén. Chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, vậy hắn còn gì để băn khoăn? Đối với hắn mà nói người cầm tù hắn là tiền bối thiểm điện tộc, hỏa thiêu thiên hạ là hắn phát tiết lửa giận bị cầm tù mười mấy vạn năm, không thể chân chính chút giận, mà Lâm Lạc là hậu duệ thiểm điện tộc, là một người duy nhất có thể uy hiếp sinh mạng của hắn, tự nhiên cũng là người thứ nhất cần diệt trừ. Chỉ cần đem tiểu tử này giết chết, thiên hạ còn không phải mặc cho hắn xử lý. Cho dù ý nghĩ của hỏa diễm cử nhân đơn giản, nhưng trăm vạn năm sinh mạng cũng đủ cho hắn có được trí tuệ. Rất nhanh liền nghĩ tới nên tạm thời ẩn nhẫn, không tranh khí nhất thời, mà giữ chủ ý hợp thời phát động một kích trí mạng. Trong lòng Lâm Lạc cười thầm, hắn tự nhiên suy đoán được ý nghĩ của hỏa diễm cử nhân, nhưng đối với hắn mà nói hiện tại chỉ là cần kéo dài thời gian. Hỏa diễm cử nhân có thể tạm thời dừng tay, như vậy tuy rằng Nam Châu bị thương nặng nhưng vẫn còn thật nhiều sinh linh sống sót. Điều này đối với Lâm Lạc mà nói xem như đại ăn, hắn không cần người khác cảm kích hắn, nhưng cầu tâm an mà thôi. Nếu như đối phương ôm ập kế hoạch nham hiểm, Lâm Lạc cũng không để ý đợi sau khi Tu Vi tiến vào tinh đế sẽ đem hỏa diễm cử nhân đề thăng hỏa hệ công pháp của chính mình. Hắn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng phải nhìn xem đối phương có tuân thủ danh dự hay không. Một mặt thủ tín chỉ là đầu óc cổ hủ. Hiệp ước ký kết, song phương tựa hồ lập tức hóa hài, Lâm Lạc cự tuyệt lời mời của hỏa diễm cử nhân cùng Phong Sở Liên quay về băng tuyết quốc. Hắn cũng không hề che giấu hành tung, bởi vì hỏa diễm cử nhân đã có thể gọi ra lai lịch của Phong Sở Liên thì tất nhiên đã biết về băng tuyết quốc, nên dứt khoát thật thoải mái nói ra, càng biểu hiện đủ lòng tự tin trấn trụ đầu hỏa ma kia. Trở lại băng tuyết quốc, mọi người biết được Nam Châu tạm thời giải được nguy cơ đều hoan hô. Đặc biệt nhóm người Tô Mi, Nam Châu là cố hương của bọn họ, tuy rằng hiện tại ở lại băng tuyết quốc nhưng tình cố hương thật khó quên, điều này thật tránh không khỏi. Nhưng tuy rằng nguy cơ được giải quyết, Nhưng vô luận là Tô gia, Lăng gia hay Thái gia đều không muốn tiếp tục quay về Nam Châu, bởi vì so với Nam Châu thiên địa linh khí nơi này thật sự nồng hậu, cho dù bởi vì hoàn cảnh đặc thù nên độ dày thủy linh khí hơn xa bốn hệ khác, nhưng dù có yếu hơn cũng mạnh hơn Nam Châu không biết bao nhiêu lần. Nhưng muốn ở lại băng tuyết quốc thì phải nguyện tuyệt đối trung thành đối với nữ vương đại nhân, điều này hiển nhiên là Tô, Lăng Thái ba nhà đều không làm được. Lâm Lạc thương lượng cùng Tô Nhiễm Khai cùng Lăng Kinh Hồng đem tộc nhân ba nhà rời tới Lữ Thành. Nơi này thiên địa linh khí cũng nồng đậm, hơn nữa ngũ hành linh khí đều đặn càng thêm thích hợp cho người bình thường tu luyện. Ba đại gia tộc rất nhanh mừng rỡ như điên, bởi vì nơi này là lục địa chân chính, cũng không phải thành thị đáy biển, càng thêm phù hợp nhận chi cùng thói quen của bọn họ. Lữ Nguyệt Đồng ra mặt sẵn sò, Lữ gia tự nhiên sẽ chăm sóc cho người của ba nhà, nhưng bởi thân phận Lâm Lạc đặc thù, vẫn nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ không được tiết lộ thân phận của mình. Tuy rằng đã cùng Hỏa Diễm Cử Nhân ký kết hiệp ước, nhưng việc này dù sao cũng không an toàn, Lâm Lạc không đưa ba gia tộc quay về cố hương. Hơn nữa Đông Châu mới là thánh địa võ đạo, ba gia tộc mặc dù có nhiều tên khiến hắn chán ghét nhưng cũng có không ít thiên tài thiên tư ưu tú, bọn họ tự nhiên nên đạt được cơ hội phát triển. Nam Nhược Hoa thật lâu không quay trở về, mà Lâm Lạc lại nghênh đón vài việc vui, chính là Tô Mi các nàng rốt cuộc đột phá tinh vực. Cũng như Lữ Nguyệt Đồng đã nói, cho dù là các nàng có ngu xuẩn nhưng bởi vì có song tu quả tồn tại, các nàng có thể đạt được đầy đủ lực lượng cùng tích lũy cảnh giới. Đột phá chỉ là vấn đề thời gian, mà tính toán một chút các nàng lưu tại chủ linh cảnh đỉnh phong đã gần trăm năm, quả thật là nên đột phá. Đầu tiên là Lữ Nguyệt Đồng, thiên tư của nàng mạnh hơn những người khác, là người đầu tiên đột phá cũng không kỳ quái. Nhưng người thứ hai lại là người tính cách mềm nắn sắn buông như chữ Kiều Nguyệt, làm Lâm Lạc có cảm giác thật sự kinh ngạc. Thứ ba là Hạ Mộng Như, thứ tư là Lạc Ngưng Vân, cuối cùng mới tới Tô Đại Tiểu Thư. Nói cách khác, tư chất tu võ của Tô Yêu Nữ là lót đáy mọi người, khiến cho nàng nổi giận một trận, bị Lâm Lạc khuyên can mãi trên giường dưới giường hầu hạ hồi lâu mới chịu mỉm cười. Nhưng đây quả thật là một vấn đề. Đừng nhìn Lăng Kinh Hồng, Tô Mi chứ Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như, Lạc Ngưng Vân đều đột phá kinh vực hơn kém nhau vài chục năm thời gian, nhưng bởi có song tu quả nên làm ngắn lại quá trình tích lũy của chính bản thân các nàng. Mà sau khi tiến vào kinh vực, song tu quả đã không còn tác dụng, các nàng phải hoàn toàn dựa theo chính mình, mỗi khi đột phá cảnh giới cần phải dùng tới thời gian cả vạn năm mới đủ. Lăng Kinh Hồng tiến vào kinh vực sớm hơn Tô Mi gần phân nửa, nếu đem việc này đặt vào việc tu luyện cả vạn năm, như vậy Lăng Kinh Hồng sẽ tiến vào cảnh giới kế tiếp sớm hơn Tô Mi 5.000 năm, mà chứ Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng Như sẽ sớm hơn Tô Mi tới 1-2.000 năm. Thậm chí tình huống tệ hại nhất chính là Tô Mi căn bản không thể đột phá tới tinh vương nhị trọng thiên. Trước khi đến Đông Châu, nữ nhân Lâm Lạc yêu nhất chỉ có Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mi, hiện tại có thêm Phong Sở Liên, ba nữ nhân này là người mà hắn quan tâm nhất, mà hắn cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tô Mi vì thọ nguyên khô cạn hương tiêu ngọc vẫn. Trong việc phân phối tài nguyên tu luyện trong thời gian kế tiếp, Lâm Lạc khuyên hướng Tô Mi nhiều hơn một chút, làm cho nàng không tới mức bị rơi lại phía sau quá nhiều. Chương 907 Nhược Hoa trở về. 1. Đối với việc này Lăng Kinh Hồng chứ Kiều Nguyệt các nàng tự nhiên sẽ không có ý kiến, mọi người làm tỉ muội nhiều năm như vậy, cảm tình đã vô cùng thâm hậu, Lăng Kinh Hồng còn là tiểu di của Tô Mi, còn nhiều hơn một phần thân tình tồn tại. Nam Nhược Hoa thật lâu không quay về, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Lạc cũng không định đi đâu, vì vậy lưu lại băng tuyết quốc chỉ đạo chúng nữ tu luyện. Tuy rằng song tu quả đã không còn tác dụng nhưng do hắn tự mình truyền thụ vẫn có thể tạo được một ít tác dụng. Mà tới lúc buổi tối hơn phân nửa thời gian hắn chỉ dùng trên người hoa vũ hương các nàng, bốn kiều nữ từ Lâm gia di chuyển tới Tô gia, hiện tại cũng đi theo tới băng tuyết quốc,

Nàng vừa đến liền nhắm vào Lâm Lạc, kỳ thật đều vì đau lòng Nam Nhược Hoa. Tuy rằng thời gian công pháp huyền diệu, nhưng vẫn có người nhìn không thấu, tỉ như Lâm Lạc, hắn có tử đỉnh hộ thân, ngoại trừ thần khí không làm gì được hắn, làm cho hắn biến thành người ngoài vận mệnh. Mai Hoa tiên tử chứng kiến tương lai tuyệt đối sẽ không thấy có Lâm Lạc tồn tại, bởi vậy mới khiến cho ác đồ bị độc thủ của hắn. Đi ra ngoài một chuyến, Hoàng Hoa Khuê Nữ biến thành diễm mỹ nhân thê, còn nhiều thêm một nhân cách giả thuyết, thấy côn thịt lập tức động tình. Mai Hoa tiên tử đương nhiên nổi giận, đây là tình thâm hộ độc, tự nhiên muốn nhắm vào Lâm Lạc. Ha ha, mọi người còn cần đồng tâm hiệp lực mở ra Thiên Anh Điện, nên hòa khí, hòa khí. Lâm Lạc đứng ra hóa giải, nhưng hắn cũng không phải người chịu có hại, chỉ suy nghĩ tìm cơ hội vứt Mai Hoa tiên tử sang một bên để ở riêng với Nam Nhược Hoa, đem nhân cách giả thuyết tiếp tục phóng thích đi ra, đây mới là biện pháp tốt nhất chọc tức chết Mai Hoa tiên tử. Mai Hoa tiên tử cũng thầm xui xẻo, nhưng bốn thanh kiếm đều do Lâm Lạc tìm được, muốn nàng cấm Nam Nhược Hoa vĩnh viễn không gặp hắn là không thể nào. Trong bói toán của nàng, lần này hành trình Thiên Anh Điện quan hệ trọng đại, có giải quyết được nguy cơ Ngân Nguyệt Tinh hay không đều nằm tại đó, không chấp nhận có tính toán lòng riêng. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn Lâm Lạc, muốn dùng thời gian công pháp tính toán tương lai của hắn, nhưng Lâm Lạc có tử đỉnh, mặc dù là thần khí bị tổn hại nhưng lực lượng phòng ngự vững chắc. Thời gian công pháp của Mai Hoa tiên tử vừa đụng tới trên người hắn lập tức bị bắn ngược trở ra, làm sao có thể suy tính tương lai của hắn. Đây là một lần gặp mặt không chút khoái trá, song phương đều không có tâm tình gì tốt đẹp. Sau khi dàn xếp xong chỗ ở cho sư đồ Mai Hoa tiên tử, cuối cùng ước định thời gian xuất phát xong, song phương liền tách ra. Lâm Lạc quanh quẩn một vòng, dùng tử đỉnh che lấp khí tức của mình lén lút tiềm nhập vào phòng của Nam Nhược Hoa. Hắn tuyệt đối không thể khoan dung cho Mai Hoa tiên tử nhúng tay vào chuyện giữa hắn cùng nữ nhân của mình. Chỉ một lúc sau, cửa phòng liền bị đẩy ra, thân thể uyển chuyển của Nam Nhược Hoa xuất hiện trước mặt Lâm Lạc. Nhưng nàng tựa hồ có tâm sự, lại không phát hiện hắn đang ẩn sau bình phong, đi tới bên cửa sổ phát ra một tiếng than nhẹ. Quan gia thật sự là ma tinh trong vận mệnh của ta, rõ ràng đã có thể áp chế, sao vừa thấy hắn thì có loại cảm giác muốn hỏng mất. Ra ngoài một chuyến đảm lượng cũng tăng thôi. Lâm Lạc hiện ra sau lưng Nam Nhược Hoa, ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của nàng. Nam Nhược Hoa hoảng sợ, vội vàng bắt lấy bàn tay còn lại của Lâm Lạc, vội nói. Lâm huynh, mấy ngươi tự trọng. Cái gì tự trọng, ba ngày không đánh nhảy lên lật ngói, ngươi thật đúng là trường kỹ năng á. Lâm Lạc sắp bị nàng làm tức chết. Nam Nhược Hoa dùng hai tay chống lên ngực Lâm Lạc, không cho hắn dựa vào. Nhược Hoa một lòng hướng đạo, không muốn lây dính tình duyên thế gian, nếu như Lâm Huyên thật sự yêu quý Nhược Hoa, ngày sau xin đừng tiếp tục dây dưa Nhược Hoa. Nữ nhân ngu ngốc này, không thu thập ngươi một phen xem ra là không được. Lâm Lạc đem nàng áp đảo xuống dưới thân thể mình. Nam Nhược Hoa giãy giụa mãnh liệt, hai người cận chiến kịch liệt, đánh nhau cực nhanh, chiêu chiêu trúng đích. Bọn họ đều là tinh hoàng cấp, nhưng nếu như so đấu lực lượng sáu hệ công pháp của Lâm Lạc hiển nhiên càng thêm cường đại. Rất nhanh liền đem Nam Nhược Hoa gắt gao áp dưới thân thể, khiến cho nàng chỉ phí công vung mạnh hai tay. Hắn vơ tay vỗ lên mông của Nam Nhược Hoa, ba ba ba, không chút lưu tình. Nam Nhược Hoa vừa thẹn vừa giận, với cường độ thân thể cấp bậc tinh hoàng tự nhiên không khả năng tạo thành thương tổn gì cho nàng, nhưng mông bị một nam nhân đánh, điều này làm cho nàng xấu hổ dị thường. Nhưng mặc dù xấu hổ nhưng thân thể nàng lại run rẩy mềm nhũn, nổi lên một cỗ khoái cảm mãnh liệt. Không, đừng làm như vậy. Nàng yếu đuối nói, Mai Hoa tiên tử chỉ đem nhân cách giả thuyết của nàng áp chế, mà không thể khiến nó biến mất, dù sao là do ý thức của nàng sinh ra, giống như một đoạn trí nhớ khác trong đời. Lâm Lạc hành động sằng bậy như vậy thật dễ dàng khiến cho tàn lại cháy. Nghe lời, Lâm Lạc cũng không tính toán bỏ qua cho nàng, rất nhanh đã cởi sạch quần áo nàng. Hướng mông nhỏ trắng nón tiến hành cách xử phạt về thể xác. Chương 909 Thiên Anh Điện 1. Thật là khó chịu. Nam Nhược Hoa lắc lắc mông, giống như đang câu dẫn Lâm Lạc. Thích thì kêu đi ra, làm chân thật chính mình. Lâm Lạc cười xấu xa, có câu nói phá hư dễ dàng hơn xây dựng. Mai Hoa tiên tử bỏ ra 10 năm thời gian mới có thể phong ấn nhân cách giả thuyết của Nam Nhược Hoa, nhưng Lâm Lạc chỉ cần 2-3 lần thời gian hô hấp đã hoàn toàn phá hỏng. Lâm Huynh, ngươi bỏ qua cho Nhược Hoa đi. Nam Nhược Hoa yếu đuối cầu xin tha thứ. Không bỏ qua, nếu không sau này nàng sẽ hối hận, ta cũng sẽ hối hận. Lâm Lạc phóng xuất ra cử vật của mình cọ sát giữa hai chân nàng. Nam Nhược Hoa mị nhãn như tơ, thân thể của nàng vô cùng mẫn cảm, chỉ chút kích thích đã khiến cho nàng ướt đẫm một mảnh, vạn phần chờ mong Lâm Lạc mạnh mẽ xâm nhập. Ô ô, nàng khó thể nhẫn nhịn, phát ra tiếng khóc ròng khe khẽ, vừa tràn ngập vui sướng, vừa hổ thẹn cho phản ứng của chính mình, vô cùng mâu thuẫn. Ta tới. Lâm Lạc cắn nhẹ vành tai nàng nói. A phụ đại nhân, đến đi, Nhược Hoa nhớ ngươi. Nam Nhược Hoa chủ động nhích lên bờ mông trắng nón tiên tử trong trẻo lạnh lùng lần thứ hai hóa thân xâm phụ khao khát nam nhân chinh phục. Lâm Lạc sướng người lập tức tiến nhập vào trong một mảnh chật hẹp ấm áp. Hai người đồng thời phát ra tiếng rên khẽ, sau đó là tiếng vọng ba ba ba kịch liệt trong phòng tràn ngập cảnh xuân. Trong cuộc đấu pháp đầu tiên giữa Lâm Lạc cùng Mai Hoa tiên tử, Lâm Lạc toàn thắng kết thúc. Ngày hôm sau, Mai Hoa tiên tử chứng kiến gương mặt ái đồ tràn ngập vẻ động lòng người, thế nào không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, tức giận thiếu chút nữa bảo tẩu, khuôn mặt tối sầm không hề nói chuyện. Lâm Lạc cảm giác hòa nhau một ván, cũng không tiếp tục đi kích thích lão bà suốt mấy vạn năm chưa từng được nam nhân an ủi kia, chỉ cười thầm trong lòng. 3 ngày sau, đoàn người chuẩn bị khởi hành đi mở Thiên Anh Điện cầu đạt được thần tàng. Lần này đoàn người đông đảo, ngoại trừ sư đồ Nam Nhược Hoa, bên Lâm Lạc xuất động Phong Sở Liên, Nghiêm Thanh, Đường Điềm, Thủy Doanh Tâm cùng toàn bộ ái thê của Lâm Lạc, bởi vì không ai biết muốn đi vào Thiên Anh Điện phải thông qua loại tiêu chuẩn nào, tự nhiên đi càng nhiều người càng tốt. Mai Hoa tiên tử lấy ra Thanh Nguyên Kiếm, mà Lâm Lạc lấy ra Bạch Nguyên Kiếm, Kim Nguyên Kiếm cùng Tử Nguyên Kiếm, 4 kiếm hợp nhất. Đột nhiên tự mình di chuyển giống như một đạo sao băng bay vút lên không. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức phi hành truy theo, nếu đánh mất chìa khóa vậy họ thật sự là quá mất mặt rồi. Bọn họ một đường bay về hướng Bắc, 2 ngày đêm sau đi tới cực Bắc Ngân Nguyệt Tinh, nơi này mặc dù không có đại lục nhưng bởi vì khí hậu rét lạnh trên mặt biển kết băng tầng thật dày. Mọi người đều là cấp bậc tinh vực tự nhiên không cần e ngại chút khí lạnh, mà Phong Sở Liên càng thích rét lạnh, ở địa phương này cảm thấy vô cùng thoải mái, ưỡn nhẹ vòng eo, phong tình thật khiến Mai Hoa tiên tử cũng cảm giác tim đập thình thịch, có thể thấy được mị lực của nàng đến bao nhiêu. Trong đoàn người âm thịnh dương suy cực độ, chỉ có một mình Lâm Lạc là nam nhân, bởi vậy hắn thường xuyên bị bỏ qua, các nữ nhân đương nhiên đều tự có chủ đề của mình, để cho hắn có cảm giác mình giống như bị dư thừa. 4 thanh kiếm oanh xuống, cắm lên một khối đồ vật phiêu phù thật lớn, nhưng trước đó chúng giống như xuyên qua một vùng đầm lầy, tốc độ biến thành cực kỳ chậm chạp. Mà sau khi 4 thanh kiếm bắn rơi, không khí xuất hiện run rẩy thật vượt dị, từng phiến kim sắc quang ảnh chớp động, một tòa cung điện cực đại trống rỗng xuất hiện. Tòa cung điện do xích kim sắc kim trúc hình thành, cao tới vạn trượng, đứng sừng sững giữa thiên địa, vô cùng hùng vĩ. Tạp tạp tạp tạp. 4 thanh kiếm bắn ra hào quang sáng ngời, mà đại môn cung điện cao tới ngàn trượng cũng từ từ mở ra. Giống như mở ra một cánh cửa phủ đầy bụi lịch sử, tràn ngập cảm giác đại đạo tang thương.

Thủy Doanh Tâm đã bị vây trong giai đoạn ý thức mơ hồ, áp lực cực lớn khiến cho nàng căn bản không thể bình thường tự hỏi, tận sâu trong tâm linh nổi lên thanh âm kia nàng không cần suy nghĩ đã đem chủ linh khí lấy ra khỏi đan điền giao vào trong tay Lâm Lạc. Hắc hắc! Lâm Lạc lộ ra nét cười xấu xa, ba ba ba, đem roi ra quất vào hư không vài lần, đột nhiên hướng mông của Thủy Doanh Tâm quất tới. Thủy Doanh Tâm hoàn toàn không phòng bị một cảm giác đau đớn kỳ lạ truyền đến, nàng nhất thời rên lên một tiếng, nhưng ngay lập tức lại có một cỗ khoái cảm bốc lên trong thân thể nàng, như đột ngột dựng lên. Ba, ba, ba. Lâm Lạc liên tục vung roi, mỗi một roi đều mang theo tinh vực lực, nhưng độ mạnh yếu khống chế thật tốt. Vừa làm Thủy Doanh Tâm cảm thấy đau đến toàn tâm nhưng cũng không thực sự tạo thành thương tổn không thể chữa khỏi đối với nàng. Đây là chuyện gì đang xảy ra à? Vô luận là mấy người trên đỉnh bậc thang như Nghiêm Thanh hay là Tô Mi các nàng bên dưới bậc thang đều trợn mắt há hốc mồm, vì sao khảo nghiệm đang êm đẹp biến thành đánh đòn. Hai người này cho dù muốn thông dâm với nhau cũng không cần làm ngay lúc này cho mọi người nhìn thấy đi. Nói tới thật sự rất dễ dàng làm mọi người hiểu sai, bởi vì mỗi khi Thủy Doanh Tâm bị quất một roi đều sẽ vểnh cao mông thân hình đầy đặn run rẩy, trong miệng lại lầm bầm phát ra thanh âm mà người khác nghe không hiểu nổi, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt điên cuồng mê loạn, nhìn qua rõ ràng là thích tới cực điểm. Mà Tô Mi các nàng từng có kinh nghiệm trong phương diện này nên hiểu rất rõ ràng. Nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dù cho hai người các ngươi có thông dâm cũng không thể ngay lúc này không tự chủ được đi. Phải biết rằng nơi này còn có hai lão cùng một tiểu, không sợ bị làm mắt người ta trường lỗ kim sao? Hoa đại phôi đản thật hung dữ a! Đường Điểm lấy ra một đùi gà cắn lên, một bên phất cờ hò reo nói: Thủy tỷ tỷ, cố lên, cố lên, đẩy ngã đại phôi đản. Từng luồng nhiệt lưu vô danh điên cuồng lưu chuyển trong thân thể, giống như sắp đem nàng chen chúc nổ tung. Đem ra so sánh, áp lực gia tăng trong thân thể ngược lại không còn quan trọng gì. Thủy Doanh Tâm chỉ cảm thấy bộ ngực mình cứng ngắc lên, mà nửa thân dưới lại ướt đẫm như đập nước tràn, như muốn chảy ra. Chương 913. Kích thích tiềm lực 2. Nhưng nương theo sau khoái cảm còn có một ít mảnh nhỏ đại đạo, đó là thần đạo quả nàng ăn vào còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, rốt cuộc đã hướng nàng mở ra cánh cửa, cởi ra lớp khăn thần bí. Tuy rằng thần đạo quả không liệt như thần huyết, nhưng thần đạo dù sao cũng là thần đạo. Muốn ở tinh vực, đặc biệt là tinh vương cấp bậc, muốn lính ngộ thần đạo là chuyện gian nan đến thế nào. Trước đó Thủy Doanh Tâm chỉ có thể đem toàn bộ ưu đãi cất chứa trong cơ thể, nhưng theo khoái cảm bộc phát, năng lực lính ngộ của nàng cũng nháy mắt vượt lên, đã lấy được lý giải trong mảnh nhỏ thần đạo. Một đạo thất thải quang hoa tràn qua trên người nàng, cơ thể cùng đầu óc Thủy Doanh Tâm chợt động, đằng đằng đằng trong 9 bước kế tiếp đã để nàng phóng qua toàn bộ bậc thang còn lại đi tới bên trên thang lầu. Đây cũng không phải nàng tấn nhập thần cảnh mà là khi lính ngộ thần đạo tràn ra một tia dao động, bởi vậy mang theo một cố ý nhị thần đạo bên trong. Mà lúc này thần trí của nàng cũng khôi phục lại. Nhìn thấy ánh mắt quái dị của mọi người, Thủy Doanh Tâm lập tức nhớ tới cảnh tượng bị Lâm Lạc quất vào mông, mà chính mình lại phát ra bộ dáng dâm đãng, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể lập tức vùi đầu vào trước ngực mình. Da mặt Lâm Lạc vốn thật dày hơn, mỉm cười đối diện với ánh mắt của mọi người, thật dễ dàng bước qua 360 bậc thang. Tinh hải của hắn lớn vô cùng. Nói riêng về lực lượng trong thân thể đã đạt tới tinh hoàng nhị trọng thiên đỉnh phong, mà một khi vận chuyển chiến thiên bí quyết ngay cả tinh hoàng tam trọng thiên đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa đây chỉ là lực lượng đơn thuần, cũng không đề cập tới đủ loại bí pháp, nếu tính cả không gian thiết cát, phóng trục kim hệ, hỏa hệ, chiến lực của hắn còn tăng hơn mấy lần, tuyệt đối nghiền áp bất cứ tinh hoàng nào. Tuy rằng nơi này so sánh chính là lực lượng,

Tuy rằng Lâm Lạc mới bước vào tinh hoàng cảnh, nhưng nói riêng về lực lượng đã tiếp cận tinh hoàng tam trọng thiên, cho nàng rèn thể vừa đúng lúc. Dưới tình huống không cần chiến thiên bí quyết toàn lực mà làm, độ mạnh yếu vừa lúc, có thể căn cứ khiếu huyệt quanh thân nàng để thần tủy nhập vào cơ thể, để cho nàng thoải mái thiếu chút nữa xên thành tiếng. Đây rõ ràng là qua sông đoạn cầu. Mai Hoa tiên tử dù tu dưỡng thật tốt, nhưng lúc này tức giận suýt chút lệch cả mũi, hơn nữa còn có một vấn đề thật nghiêm trọng. Một khi nàng đi vào trong hồ, bộ y phục lại biến thành trong suốt, khó tránh bị Lâm Lạc ăn đậu hũ thêm lần nữa. Nam Nhược Hoa có thể giúp nàng đánh khiếu huyệt toàn thân, nhưng ít nhất trước tiên phải đuổi Lâm Lạc sang nơi khác, nàng tuyệt không muốn tiếp tục bị đối phương nhìn thấy. 360 khiếu huyệt, có vài khiếu huyệt nằm ở vị trí khá bí ẩn, nhưng Phong Sở Liên đã xem Lâm Lạc là vị hôn phu, tự nhiên không thèm để ý cho đối phương va chạm vào bộ vị mẫn cảm của mình. Nàng không để trong lòng, nhưng lại làm tim Lâm Lạc đập rộn, dù sao đây là vưu vật tuyệt thế vô song, muốn nói đụng tới ngực hay mông nàng mà không có phản ứng, Lâm Lạc thật sự hoài nghi bản thân còn là nam nhân nữa hay không. Thật vất vả đánh xong khiếu huyệt cho nàng, lúc này Lâm Lạc mới thở ra một hơi, nhưng cũng không lập tức rời khỏi hồ nước mà là ở yên chờ đợi. Không có biện pháp, thân thể hắn đã có phản ứng. Phong Sở Liên nhập định hấp thu chỗ tốt của thần tủy, không biết cần chờ bao lâu, dù sao không ai có kinh nghiệm trong phương diện này. Chương 916 Thư giãn khiếu huyệt 1. Đường Điểm là người thứ hai xuống nước, khi có lợi cần chiếm thì nàng chưa bao giờ biết khiêm nhượng. Cảnh giới Thủy Doanh Tâm sấp xỉ với nàng, làm tay đấm cho nàng, mà Thủy Doanh Tâm thì do Nghiêm Thanh phụ trách thư giãn khiếu huyệt, với sự bảo vệ của Nghiêm Thanh đối với Đỗ Nhi đương nhiên sẽ ra tay có chừng mực, không để nàng tổn thương. Tay đấm cho Nghiêm Thanh là Nam Nhược Hoa, cảnh giới hai người sấp xỉ thích hợp nhất. Mà tay đấm cho Nam Nhược Hoa là Mai Hoa tiên tử, nàng cũng không muốn để Lâm Lạc tiếp tục chiếm tiện nghi của đồ đệ, tuy rằng Nam Nhược Hoa vừa quay về đã bị Lâm Lạc ăn vụng. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Lạc cùng Mai Hoa tiên tử, hai người cũng không có khả năng giúp cho nhau, bởi vậy chỉ còn chờ đợi, chờ mọi người tiêu hóa xong chỗ tốt mới tới phiên hai người bọn họ. Trong phương diện tiêu hóa ưu đãi, người có thiên tư hơn người tự nhiên lấy được lợi ích càng nhiều. 7 ngày sau Thủy Doanh Tâm là người đầu tiên rời khỏi hồ nước, nàng đã hấp thu đầy đủ thần tủy, còn muốn ở lại sẽ mang tới tai họa, bổ nhiều cũng bị thương thân. 10 ngày sau lại tới Nghiêm Thanh. Qua thêm 2 ngày Nam Nhược Hoa cũng đi lên. Nhưng thẳng tới ngày 20 Đường Điềm thỏa mãn rời khỏi hồ, Dương Dương đắc ý nói chỉ cần đem thần tủy hoàn toàn luyện hóa, nàng lại tăng lên huyết mạch, hình thành đuôi thứ tư. Lúc này Lâm Lạc mới biết mọi người cũng không phải luyện hóa thần tủy mà là rút ra, về phần luyện hóa cần có mười mấy năm, thậm chí càng lâu hơn. Mà Phong Sở Liên có tư chất cao nhất, thẳng tới ngày 40 mới rời khỏi hồ, sau lưng hình thành thất thải quang vựng, nhìn qua thật giống như nữ thần, khí chất nữ vương càng thêm mãnh liệt. Mai Hoa tiên tử không khỏi thất kinh, Phong Sở Liên tư chất nghịch thiên, tuyệt đối có tư cách tấn nhập thần vực, hơn nữa thời gian tuyệt không lâu. Nam Nhược Hoa làm thuyết khách mời Lâm Lạc sang một bên, lúc này Mai Hoa tiên tử mới tiến vào hồ, cho ái đồ làm tay đấm cho mình, nhưng bi kịch chính là lực lượng của Nam Nhược Hoa không đủ, không cách nào làm khiếu huyệt của nàng được thư giãn. Đổi qua Nghiêm Thanh cũng không đủ lực, mà Phong Sở Liên căn bản không ai có thể sai khiến được nàng. Mai Hoa tiên tử liền đối mặt với lựa chọn khó khăn. Hoặc là để Lâm Lạc tới giúp nàng khai khiếu huyệt, hoặc là buông tha kỳ duyên thiên đại lần này. Tinh đế như Mai Hoa tiên tử đã ở hạ giới đỉnh phong bị nhốt rất nhiều năm, bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đột phá đạo bình chứng cuối cùng này, phi thăng tiến vào thần giới đạt được tánh mạng vạn thế bất diệt. Mà hiển nhiên đạt được thần tủy tôi thể, đây là một cơ hội cực tốt, cũng có thể là cơ hội duy nhất. Mai Hoa tiên tử tu luyện thời gian công pháp, bói toán chi đạo, trước khi nàng đến tự nhiên đã tính toán qua Cát Hung lần này, ẩm ẩm chứng kiến mình sẽ có đại thu hoạch, nhưng cảnh tượng tương lai so với bất luận một lần gì đều muốn mơ hồ. Hiện tại nàng xem như đã minh bạch, đây là bởi vì cùng Lâm Lạc có quan hệ. Trên người tiểu tử này phảng phất bao phủ một tầng sương mù, Mai Hoa tiên tử căn bản không có biện pháp ngược dòng tìm hiểu hắn qua lại, suy tính tương lai của hắn, phảng phất Lâm Lạc là người không thuộc về thế giới này. Đúng là như thế, nàng mới không có chứng kiến, kiếp nạn của ác đồ lọt vào trong tay Lâm Lạc, thậm chí khiến cho tinh thần phân liệt. Nàng lo lắng cho ác đồ, tự nhiên sẽ không đem trách nhiệm trách đến chín đầu sỏ gây nên chuyện của Âm Dương Thánh Giáo kia, mà là theo dõi Lâm Lạc, đối với hắn cực kỳ không thích. Nhưng vấn đề hiện tại là, nàng hoặc là để cho Lâm Lạc thử xem thư giãn khiếu huyệt cho nàng, hoặc là buông tha cho đại kỳ ngộ lần này. Tuy cực không muốn để cho Lâm Lạc chiếm được tiện nghi, nhưng khao khát cường đại là in ở trong máu của từng võ giả, có thể đạt tới tinh vực cấp, cái kia vì càng tiến một bước thật sự là ngay cả núi đao biển lửa cũng dám xông, huống chi cái này là có thể một bước thành thần. Mai Hoa tiên tử đối với Nam Nhược Hoa thì thầm một hồi, mà Nam Nhược Hoa cũng liên tiếp gật đầu đi tới bên người Lâm Lạc ở xa xa. Nhanh như vậy, Lâm Lạc không khỏi kỳ lạ, cái thư giãn khiếu huyệt quanh thân này cũng không phải đơn giản. Sư phụ nhờ ngươi giúp nàng đả thông khiếu huyệt. Nam Nhược Hoa nói ra ý đồ đến. Ha ha, lúc này nghĩ đến ta rồi sao, không rảnh. Lâm Lạc hai tay ôm ngực, một bộ khoanh tay đứng nhìn. Hắn vốn đối với Mai Hoa tiên tử có oán khí, để cho một tinh đế chí tôn đã nhận được một tia cơ hội tiến vào thần cảnh nhưng không cách nào bắt lấy, đây chính là tra tấn lớn nhất đối với nàng. Lâm Huyên, đừng giận dỗi nữa. Nam Nhược Hoa ôn nhu nói. Lâm Lạc bất vi sở động, yêu nguyên việc không liên quan đến mình thì không nhìn. A phụ đại nhân, Nam Nhược Hoa đỏ bừng khuôn mặt, ngã vào trong ngực Lâm Lạc ẩn ẩn nói. Kháo mỹ nhân kế. Một cỗ ôn hương nhuyễn ngọc nằm ở trong ngực, thơm ngào ngạt, mềm nhũn, Lâm Lạc không khỏi tâm thần dao động. Cái mỹ nhân kế này thật lợi hại a. Nếu như thay đổi một nữ nhân khác, cho dù là cực đẹp, Lâm Lạc cũng có thể thờ ơ. Nhưng đây chính là nữ nhân của hắn, hắn há sẽ đề phòng. Không khỏi cự mãng hóa thuồng luồng, có xu thế bay lên không huy vũ. Từ khi đã có giả thuyết nhân cách, Nam Nhược Hoa là thanh thuần cùng dâm đáng tống hợp, đã có tiên tử thanh lệ cũng có ma nữ đẹp đẽ, nàng tuy sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại chớp động lên hưng phấn sáng sỏi, vươn ngọc thủ bắt được hạ thân cương cứng của Lâm Lạc, nhẹ uốn éo thân thể mềm mại, làm nũng nói. Giúp đỡ sư phụ đi mà. Có được hay không? Chịu không được. Chịu không được. Càng là nữ nhân thanh lệ, cách làm nũng này lại càng mê người. Huống chi Nam Nhược Hoa là tiên tử cùng ma nữ hỗn hợp. Một đạo mị nhãn kia bay qua để cho Lâm Lạc thiếu chút nữa hồn cũng bị mất. Trở về sẽ tìm ngươi tính sổ. Ở nơi này Lâm Lạc cũng không có cách nào đem Nam Nhược Hoa ngay tại chỗ hành quyết. Hắn ở trên mông của đối phương hung hăng ngắt một bả, niết đến Nam Nhược Hoa kinh hô một tiếng mới nói. Xem ở phân lượng của nàng. Nam Nhược Hoa đại hỉ, vội vàng đứng người lên kéo Lâm Lạc bỏ chạy. Quả nhiên, tân nương vào động phòng, bà mối ném qua tường. Lâm Lạc nhe răng nhích miệng, cái hạ thân cương cứng này còn không có bình tĩnh trở lại, bị bắt đi ra ngoài như vậy không phải mất mặt sao? Trả thù lão yêu bà Mai Hoa tiên tử kia, lại để cho nàng nhìn xem tiền vốn hùng hậu của mình mà đỏ mắt chết nàng, nhưng bên ngoài còn có một lão nương a, hắn cái bộ dáng này đi ra ngoài. Lâm Lạc túm Nam Nhược Hoa lại thẳng đến khôi phục trạng thái bình thường, bọn hắn mới đi ra ngoài. Ngươi đừng chiếm tiện nghi của sư phụ. Nam Nhược Hoa đột nhiên nói ra. Lâm Lạc thiếu chút nữa một cái bổ nhào ngã sấp xuống, tiện nghi của lão yêu bà có cái gì để chiếm hay sao? Chương 917. Thư giãn khiếu huyệt. 2. Bất quá lại nói tiếp, Mai Hoa tiên tử cùng lão yêu bà là kéo không lên quan hệ chút nào. Da thịt phấn nộn tựa như thiếu nữ, bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, tin tưởng xoa nắn thoáng một phát tuyệt đối co giãn 10 phần. Tiêm nhú mực mà cực đại, không có một tia dấu hiệu rủ xuống, bờ mông càng ngạo nghễ lớn lên, hoàn toàn là bộ dạng thùy mị của thiếu phụ thành thục. Hơn nữa trên thực tế trước kia Lâm Lạc xác thực đã chiếm qua tiện nghi, lấy ánh mắt hung hăng nếm qua đậu hủ của Mai Hoa tiên tử. Từ trên xuống dưới bộ vị tư mật đều không sai biệt lắm nhìn tinh quang. Tin tưởng nếu không phải có phong sở liên áp trận, chỉ là điểm ấy cũng có thể khiến Mai Hoa tiên tử có lý do một trường đè chết hắn. Mình thật đúng là ngôi sao tai họa a, ở đâu cũng dẫn xuất đại phiền toái đến. Trong nội tâm Lâm Lạc tự dễu mà cười, cùng Nam Nhược Hoa dắt tay đi tới bên cạnh cái ao. Mai Hoa tiền bối, vãn bối cũng không biết tu vi có đủ hay không, chỉ có thể nói nỗ lực hết sức. Trong miệng Lâm Lạc nói rất khách khí, nhưng khẩu khí lại lười biếng, lại để cho Mai Hoa tiên tử có loại cảm giác sung huyết. Không sao. Mai Hoa tiên tử điều chỉnh tâm tính thoáng một phát, bước đi vào trong ao. Kỳ thật nàng có chút bận tâm là dư thừa, tuy nước ao lập tức làm ướt quần áo của nàng. Nhưng thần tủy ngăn cách ánh mắt, thần vật như vậy thậm chí ngay cả thần thức cũng có thể che đậy, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ xuân quang đại tiết. Nước ao rất sâu, Mai Hoa tiên tử khoanh chân ngồi xuống, ngay cả đỉnh đầu cũng chui vào trong nước, chỉ còn lại có một mái tóc dài đen nhánh tỏa sáng, phiêu tán ở trên mặt nước, như một cái thác nước, rất là mỹ quan. Tinh vực chí tôn không ăn không uống không hô hấp, yêu nguyên có thể sống đến khi thọ nguyên khô cạn, ở dưới nước nín hơi vài ngày kia là cực kỳ đơn giản rồi. Lâm Lạc cởi bỏ chân đi vào trong ao, tuy thần tủy ngăn cách ánh mắt cùng thần thức, nhưng chỉ cần chứng kiến mái tóc đen kia liền có thể biết chỗ của Mai Hoa tiên tử. Cái thần tủy này có lực cản vô cùng lớn, hắn mỗi đi một bước đều phí rất lớn khí lực. Muốn ở trong hoàn cảnh như vậy thay người thư giãn khiếu huyệt, độ khó này tự nhiên là có thể nghĩ. Đúng là như thế, Nam Nhược Hoa đồng dạng là tinh hoàng, lại căn bản không cách nào thay sư phụ của mình thư giãn khiếu huyệt, trình độ lực lượng này căn bản không đủ. Lâm Lạc thò tay vừa sờ, mò tới trên đỉnh đầu của Mai Hoa tiên tử, tính toán là đối với vị trí của nàng có ấn tượng trực quan. Điểm này phi thường trọng yếu, bởi vì khiếu huyệt chỉ là một điểm, phải đánh cho đúng, Lâm Lạc cũng không muốn không công lãng phí khí lực, đây chính là rất mệt người. Mai Hoa tiên tử bị hắn sờ đầu, mà trước mặt là hạ thể của Lâm Lạc, cái tư thế mập mờ này lại để cho nàng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, may mắn mặt giấu ở trong thần tủy, cũng không có người xem tới được. Bắt đầu. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, toàn lực lưu chuyển linh lực, một quyền mạnh mẽ oanh ra. Bành! Toàn bộ cung điện tựa hồ đều chấn động một cái, nhưng cái ao nước này chỉ là nổi lên một tia rung động, có thể thấy được thần tủy này là đặc như thế nào. Lực lượng chưa đủ. Mai Hoa tiên tử đứng người lên, đem khuôn mặt chồi lên mặt nước nói ra. Lại đến! Mới vừa rồi Lâm Lạc là dùng toàn lực, bởi vì ngay cả phong sở liên cũng cần hắn toàn lực ứng phó, cảnh giới của Mai Hoa tiên tử rất cao, hắn tự nhiên là 6 hệ công pháp cùng chuyển. Bất quá, hắn còn không dùng chiến thiên quyết. Mai Hoa tiên tử chui vào đáy nước lần nữa, hai người lần lượt thử, lực lượng này quá nặng quá nhẹ đều là không thích hợp. Chưa đủ. Chưa đủ. Vẫn là chưa đủ. Lâm Lạc từng bước tăng uy năng chiến thiên quyết lên, thẳng đến sau khi lực lượng tăng phúc 9 lần, Mai Hoa tiên tử mới không có trồi lên mặt nước, nói cách khác, độ mạnh yếu như vậy đã đủ rồi. 3, 3, 3 Lâm Lạc bắt đầu vòng quanh Mai Hoa tiên tử, quyền trưởng cùng thi, đem đối phương trở thành cọp gỗ luyện công, đem toàn bộ công kích phơi đến. Dùng tu vi của Mai Hoa tiên tử, đả kích như vậy cũng chỉ là có thể thư giãn khiếu huyệt của nàng, không có biện pháp tạo thành tổn thương đối với nàng. Nhưng cảm thấy khó xử chính là, vị trí khiếu huyệt trên thân người cũng không phải đều ở trên đùi cánh tay, chỉ là trên mặt đã có 4 khiếu huyệt. Lâm Lạc đối với nàng đặc biệt khó chịu, có cơ hội, vẽ mặt, há sẽ bỏ qua, căn bản chính là dùng bàn tay đánh đến. Tiểu tử đáng giận này. Trong nội tâm Mai Hoa tiên tử nén giận, nhưng giờ khắc này lại không cho nàng có tâm tư khác, theo khiếu huyệt vừa mở. Nàng bắt đầu đại lượng thôn phệ thần tủy trong ao, đây chính là mấu chốt quan hệ lấy nàng có thể thành tựu thần vị hay không. Nhưng từ cái cổ trắng ngọc trở xuống, bàn tay của Lâm Lạc như là khách nhân, dần dần muốn bò lên bầu ngực sữa cao ngất của nàng rồi. Trên đầu vú có 2 khiếu huyệt, dưới vú cũng có 2 khiếu huyệt, muốn thư giãn 360 khiếu huyệt, khu vực trọng yếu này căn bản không có khả năng bỏ sót. Mặt ngọc của Mai Hoa tiên tử lần nữa mắc cỡ đến huyết hồng một mảnh, nhưng bàn tay của Lâm Lạc cũng không hề kiêng kỵ mà dò xét đi qua. Khi bàn tay thô ráp kia lướt qua đầu vú non mềm của nàng, toàn thân Mai Hoa tiên tử đều nổi lên một tầng da gà, giữa hai chân ẩn ẩn có cổ nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Nàng là lão sử nữ vài vạn năm, một mặt là nàng thanh tâm quả dục. Một phương diện khác là cùng Mai Hoa bói toán chi đạo phải có tấm thân xử nữ mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng nam nữ hoan ái là nhu cầu bình thường của nhân loại, vô luận là xa dục hay tuyệt tình tuyệt dục, đây đều là cực đoan. Nàng có thể áp chế tình dục, nhưng không phải nói bản thân không sinh ra tình dục, mà cái này mấy vạn năm áp xuống, người lại bình thường cũng có chút biến thái rồi. Tựa như Nam Nhược Hoa tiên tử vừa gặp phải cửu cơ mê tâm trận lập tức hóa thân dâm ô, thậm chí sinh ra nhân cách giả thuyết, đây cũng là đạo lý chắn không bằng sơ. Mai Hoa tiên tử càng áp chế nhu cầu bình thường của bản thân, thân thể nàng sẽ trở nên càng mẫn cảm, chỉ là bị Lâm Lạc dùng bàn tay quét đến đầu vú thoáng một phát, lại để cho nàng xuân thủy tràn lan, hai khỏa anh đào màu hồng phấn đã không tự chủ được mà cứng rắn lên. Hết lần này tới lần khác khiếu huyệt cũng không phải đánh thoáng một phát là có thể hoàn toàn thư giãn, mà cần nhiều lần kích thích trở lại. Thời điểm bàn tay của Lâm Lạc đập tới lần nữa, hai hạt tiểu anh đào cứng rắn ở dưới bàn tay của Lâm Lạc ma sát, khoái cảm trở nên càng mãnh liệt lên. Mai Hoa tiên tử biết rõ thân thể của mình biến hóa khẳng định không thể gạt được Lâm Lạc, xấu hổ và giận dữ đến thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. Nhưng nàng giàu gì cũng là tinh đế lão tổ, cường hành thu nhiếp tâm thần, ý thủ thần, thần thủ tâm, chỉ là điên cuồng hấp thụ thần tủy. Chương 918 Luyện hóa thần tủy 1. Lâm Lạc cũng rất hoảng sợ, hắn tự nhiên sẽ không cảm giác không thấy núm vú mềm mại của đối phương bắt đầu cương lên, đó là chứng cứ động dục rõ ràng, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng các nàng đã vô số lần xác nhận. Chẳng lẽ là ngoại lạnh nổi tao? Tuy trước kia Lâm Lạc lấy ánh mắt ăn hết đậu hủ, nhưng cũng không phải nói hắn muốn cùng Mai Hoa tiên tử phát sinh cái gì, vội vàng dừng ý niệm lại, mau chóng tạo thành công tác ở bầu ngực chuyển đến phần lưng của đối phương. Lúc chuyển rời đến sau lưng của Mai Hoa tiên tử, chẳng những Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, Mai Hoa tiên tử cũng giống như thế. Tuy nàng đem tinh thần toàn bộ bỏ vào hấp thu thần tủy, nhưng ý thức cũng không phải cắt đứt trên thân thể, há sẽ không hề cảm giác. Có mấy lần nàng thiếu chút nữa không nhịn được kêu lên. Nguyên nhân cái này như là đập nước chắn quá lợi hại, nước đầy thì tràn, đây là hiện tượng tự nhiên. Nàng tựa như một đập lớn chứa đầy nước, đã sớm siêu việt phụ tải, chỉ cần gặp được một tia ngoại lực. Vậy thì sẽ mãnh liệt phun trào. Cũng may chàng diện để cho người đã mê say lại khó chịu nổi rút cuộc đã trôi qua. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một lúc sau thế công của Lâm Lạc chuyển đến hạ thân của nàng. Nàng là phiêu du ở trong nước hồ, bàn tay của Lâm Lạc có thể rất thuận tiện đụng phải bất kỳ một bộ vị nào của thân thể nàng, mà giống như thân trên có mấy vị trí xấu hổ, hạ thân cũng có. Ví dụ như 7 khiếu huyệt trên mông, mà dưới bụng càng là trọng yếu nhất. Sẽ có đan điền đối với võ giả mà nói hết sức quan trọng, càng có đáy chậu, bộ vị tư ẩn như hạ thân. Nguyên lai Mai Hoa tiên tử cho là mình có thể làm được như giếng nước yên tĩnh, nhưng trên thực tế nàng quá đánh giá cao năng lực nhẫn nại của mình. Trên thực tế đối với nàng mà nói, ngay cả dùng tay ngẫu nhiên thay mình giải quyết thoáng một phát cũng là không tinh khiết. Từ khi tiến vào tiên cảnh có thể không phục ngũ cốc hoa màu, cũng chưa có ngũ cốc luân hồi đi vệ sinh. Phiền toái, nàng đã có mấy vạn năm không có chạm qua hạ thân của mình, dù là tắm rửa cũng chỉ cần linh lực lưu chuyển, giọt xương tự nhiên bốc hơi toàn bộ. Nhưng nàng tuyệt không có nghĩ qua, dù cho chỉ là bị tay của Lâm Lạc phanh thoáng một phát, bờ mông đầy đặn của nàng đã ngạo nghễ lớn lên. Hai chân nàng kéo căng, xuân thủy như là đê vỡ hãm không được. May mắn đây là đang ở trong nước, nếu không nàng ở trước mắt bao người bị người phát hiện bởi vì nam nhân sờ soạng bờ mông mà ướt đẫm váy, cái này còn làm người thế nào? Nhưng cái này giấu riêng được người khác, lại há giấu riêng được Lâm Lạc. Khi bàn tay của Lâm Lạc bắt đầu tới khiếu huyệt ở đáy chậu hoạt động, hắn lập tức phát hiện chất lỏng của thần tùy khác lạ, vừa sệt vừa trơn, làm một người từng trải, hắn biết rõ đó là cái gì. Cái này cũng có thể sóng thành như thế sao? Lâm Lạc không hàn mà túc, hắn cũng không có háo sắc đến chứng kiến nữ nhân xinh đẹp liền cứng rắn, Mai Hoa tiên tử như vậy không để cho hắn sinh ra nhiều một ít cách nghĩ chiếm tiện nghi. Ngược lại để cho hắn đứng xa mà trông. Hắn cũng không muốn hậu viện thêm vào một dâm phụ như vậy. Kỳ thật, Lâm Lạc thật đúng là oan uổng Mai Hoa tiên tử, người ta chính là vạn năm khô cạn, ngẫu nhiên nhận được một lần thoải mái tự nhiên sẽ cỏ dại lan tràn rồi. Trên thực tế nàng là điển hình của thanh tâm quả dục. Nàng ngóc đầu lên, mơ hồ có thể thấy được biểu lộ chán ghét trên mặt Lâm Lạc, làm nàng không khỏi nghiến răng. Tiểu tử khốn kiếp này chiếm được tiện nghi của nàng lớn như vậy, rõ ràng còn dám lộ ra thần thái như vậy. Coi nàng là kỹ nữ thanh lâu, gặp được ăn khách sẽ phát tao sao? Mai Hoa tiên tử cố nén xúc động thổ huyết, dốc sức liều mạng hấp thu lấy thần tủy, muốn từ phương diện này đến báo thù Lâm Lạc. Số lượng thần tủy chi dịch này có hạn, nhất định là càng hấp thu lại càng ít. Nàng hấp thụ thần tủy càng nhiều, như vậy Lâm Lạc được chỗ tốt sẽ càng ít. Lâm Lạc chịu đựng phản cảm, mặt lạnh thay Mai Hoa tiên tử khai mở khiếu huyệt toàn thân, cũng đến phiên hắn bắt đầu hấp thu thần tủy rồi. Kỳ thật dùng hắn thân có tử đỉnh cùng hỗn độn dung lô, hoàn toàn có thể thử một chút trực tiếp phục dụng thần tủy. Nhưng phía trước bị chúng nữ thay nhau tắm rửa, huống chi còn có Mai Hoa tiên tử trong cơ thể chảy ra dâm thủy, hắn tự nhiên là không thể nào làm như thế, không có khẩu vị nặng như vậy. Nam Nhược Hoa muốn thay hắn thư giãn khiếu huyệt, nhưng bị phong sở liên đoạt đi. Đối với nữ vương đại nhân mà nói chuyện trọng yếu đối với Lâm Lạc như thế tự nhiên do nàng là thê tử chính quy đi làm. Đối mặt phong sở liên ngạo kiều, mặc kệ người phương nào đều khó có khả năng nói. Không, ít nhất hiện tại vẫn chưa có người nào có ác tâm như vậy. Lâm Lạc khoanh chân mà ngồi, phiêu du ở bên trong thần tủy theo độ mạnh yếu của phong sở liên dần dần đạt đến yêu cầu, hắn cũng không có lại trồi lên mặt nước, bắt đầu hấp thụ thần tủy chung quanh. Người khác không có hỗn độn dung lô, chỉ có thể tận khả năng hấp thu thần tủy mà sẽ không lập tức tiến hành luyện hóa, dù sao đồ đạc tiến vào túi của mình. Về sau lại chậm rãi luyện hóa là tốt rồi, đây chính là thần tủy. So với huyết dịch, cốt tủy hiển nhiên càng thêm bảo quý, nhưng mà này còn không phải cốt tủy của thần linh bình thường, mà là cấp bậc thần vương. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tổ tiên tứ đại tộc như Nghiêm Chấn Càn mới có cấp bậc sống như vậy. Theo thế hệ kia của bọn hắn mà nói, đối với Hỏa Vân thần vương thật sự là trung thành và tận tâm. Không tiếc từ gọt thần cảnh tiến vào hạ giới, càng là rút ra thần tủy đặt ở Thiên Anh Điện. Thiên Anh Điện ở lúc tứ đại tộc cầm quyền mỗi cách 100 năm sẽ mở ra một lần, tuy đạo khảo nghiệm thứ nhất rất khó, Nhưng cho dù là trăm năm, ngàn năm chỉ có một người có thể thông qua, đều đối với thần tủy trong ao có đại lượng tiêu hao. Chỉ sợ bốn vị thượng thiên thần như Nghiêm Chấn Càn là đưa toàn bộ thần tủy của bọn chúng nguyên ở đây rồi. Thông qua một loại bí pháp, chậm rãi rót vào trong ao, mới có thể một mực lan tràn đến hôm nay, nếu không những thần tủy này lưu cho đệ tử tứ đại tộc, hai mươi mấy vạn năm trôi qua tuyệt không có khả năng không có người phi thăng thần giới. Lúc trước Hỏa Vân Thần Vương đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, rõ ràng có thể làm cho bọn người Nghiêm Chấn Càn ngay cả tiền đồ của hậu đại cũng ném đến một bên. Trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Lâm Lạc lại không có trì hoãn hấp thụ thần tủy chút nào. Hơn nữa, hắn không chỉ là hấp thu, mà là một bên hấp thụ một bên luyện hóa. Dung lô khai mở. Tử đỉnh nhẹ chấn, như là cối xay, đem thần tủy rút đi trăm vạn diệt tích mới có thể tinh luyện ra một chút thần chi cốt tủy chính thức, dùng để rèn luyện thể chất. Chương 919. Luyện hóa thần tủy. 2. Trong cơ thể Lâm Lạc không ngừng phát ra tiếng chấn nổ y hệt lôi minh, như hoàng trung đại lữ, tiếng chuông vang vọng. Chấn điếc tai người để cho Nghiêm Thanh chúng nữ không không lộ ra kinh ngạc. Con dệt phu quân quả nhiên là nhân trung chi long, hắn đã bắt đầu rèn luyện thần thể. Phong Sở Liên một bộ thần sắc kiêu ngạo, tựa hồ vì ánh mắt của mình mà tán thưởng. Không hổ là con của ta. Nghiêm Thanh cũng không keo kiệt mà khen ngợi, nàng cũng không phải là người biết rõ khiêm tốn. Ai cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn rồi, về sau như thế nào hành hạ hắn đây? Thủy Doanh Tâm thì là sầu mi khổ kiểm, nàng coi như là thiên tài rồi, nhưng gặp một người càng thêm yêu nghiệt, lại để cho nàng có loại cảm giác vô cùng biệt khuất. Lão thiên gia không có mắt ai, như thế nào chỗ tốt đều bị đại phôi đản đoạt đi. Đường Điểm căm giận bất bình. Chỉ có Nam Nhược Hoa lộ ra một dáng tươi cười say lòng người, cùng có quang vinh. Ầm ầm. Thần tủy tôi thể bên ngoài thân của Lâm Lạc dần dần sinh dị tượng, vô số thanh long, phượng hoàng, tư ảnh các loại thần thú ở đỉnh đầu của hắn hiện hiện, đây là mảnh vỡ của thần đạo tổ hợp, dẫn động thiên địa tự nhiên phản ứng. Lúc này nếu Lâm Lạc mở hai mắt ra mà nói, tất cả mọi người nhất định có thể chứng kiến trong mắt hắn lưu động lấy thất thải chi sắc, có loại uy áp cao hơn hết thảy hình thức tánh mạng. Thần giới, hạ giới, cái này là thế giới hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai Lâm Lạc tưởng rằng cấp bậc thần tuổi quá cao, hỗn độn dung lô luyện hóa sẽ có chút ít khó khăn, nhưng thật không ngờ chính là tốc độ này chẳng những không chậm, ngược lại nếu so với luyện hóa ngũ hành tinh hoa còn nhanh hơn. Nhưng lập tức hắn liền hiểu được, theo như Mai Hoa tiên tử thuyết pháp, trong cái ao này bất quá chỉ vẹn vẹn có một giọt thần tủy, cái này nếu còn không mau mà nói, hỗn độn dung lô cũng quá phế vật đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, hai mươi ngày, ba mươi ngày. Tuy Mai Hoa tiên tử là tinh đế tôn sư, nhưng hấp thu thần tủy lại cùng tu vi không có quan hệ quá lớn, mà là cùng tiềm lực bản thân có quan hệ. Nàng cũng chỉ ở trong ao chờ đợi 14 ngày thì đến đầy phụ tải, chỉ có thể không nỡ rời đi. Nhưng Lâm Lạc liên tiếp chờ đợi 30 ngày cũng không có dấu hiệu muốn đứng dậy chút nào, ngược lại cái nước ao này đang dần dần trở nên mỏng manh. Vốn là xanh ngọc, nhưng bây giờ trở nên hơi mờ, nếu như lúc này Mai Hoa tiên tử xuống nước lần nữa mà nói, cái kia khẳng định phải xuân quang chợt tiết. Trước kia 6 người Nghiêm Thanh cũng đã lấy thần tủy đạt đến trạng thái no bụng, nhưng nước ao căn bản không có một tia biến hóa, nhưng theo Lâm Lạc hấp thu, nước ao này rõ ràng xuất hiện biến hóa như thế, nói rõ vật chất tinh hoa trong đó bị Lâm Lạc đại lượng hấp thu, lúc này mới sẽ như thế. 6 người các nàng tổng lại hấp thu số lượng thần tủy khả năng ngay cả 1/10 của Lâm Lạc cũng chưa tới. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Cái này là yêu nghiệt. Lại là 10 ngày đi qua, ao nước như là ngọc tương kia đã trở nên hoàn toàn trong suốt, mà linh khí cũng hoàn toàn biến mất, bình thường đến không thể lại bình thường rồi.